thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1300. Lại một người điên. Đã thối lui đến nơi xa thông đạo họ Mạc nam tử ba người, chờ đợi chỉ chốc lát. Gặp Lâm Hảo không có theo tới, bất đắc dĩ liếc nhau một cái, bọn hắn biết, Lâm Hảo tất nhiên bị ba cái lão quái bắt lại, về phần sinh tử sẽ rất khó nói, ba cái lão quái hỉ nộ vô thường, bình thường bọn hắn sẽ chỉ bắt trêu người mà thôi, để cho người ta tức giận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng là, nếu là gặp được ba cái lão quái nóng tính đừng kém thời điểm, vậy thì phiền toái, một khi trêu chọc, nói không chừng sẽ bị diệt sát. Ba vị lão quái lai lịch, họ Mạc nam tử đám người cũng không biết được, chỉ biết là cái này ba cái lão quái tại hắc ngục chờ đợi rất nhiều năm, tựa như là rất sớm trước đó liền ngộ nhập hắc ngục bên trong, sau đó một mực bị vây ở chỗ này, về phần chờ đợi bao nhiêu năm, không ai biết được, cũng không ai biết bọn hắn chân chính danh tự, thậm chí ngay cả bộ dáng đều không người gặp qua. Oanh! Một trận kịch liệt tiếng đánh nhau từ tiền phương truyền đến. Họ Mạc nam tử ba người nhướng mày, làm sao vẫn còn đang đánh đấu? Mới vừa rồi không phải đình chỉ. Ba người liếc nhau một cái, do dự một lát, cuối cùng không chịu nổi lòng hiếu kỳ, lúc này lặng lẽ lướt tới, khi đi tới đánh nhau địa điểm phụ cận thời điểm ba người đồng thời sững sờ. Ba đạo bóng đen không ngừng đan xen, Lâm Hảo toàn thân vỡ toang cầm trong tay lôi đình giết tới, một mâu đâm ra toàn bộ trong thông đạo khí lưu đều bị kéo theo, liền ngay cả bốn phía tràn ngập rủi sát, đều bị đánh tới, phảng phất diệt thế tia lôi dẫn thẳng tắp xông vào ba đạo trong bóng đen. Rầm rầm rầm, dư ba cuốn tới, liền ngay cả ở vào thông đạo cuối cùng họ Mạc nam tử bọn người không thể không chuyển động sức mạnh để chống đỡ. Bành! Lâm Hảo đâm vào trên vách tường, toàn thân cơ hồ đều nhanh đã nứt ra, máu tươi không ngừng chảy mà ra, gần như sắp trở thành một cái huyết nhân, mà ngũ tạng lục phủ cũng vỡ vụn. Bực này thương thế, cho dù là đối thần tướng tới nói, cũng là cực lớn bị thương nặng, không có một đoạn thời gian an dưỡng căn bản là khó khôi phục tới. Nhìn lấy Lâm Hảo bộ dáng như vậy, họ Mạc nam tử đám người gương mặt không chịu được kéo căng thành một đoàn, ba cái người điên thực lực quá kinh khủng. Bốn cái hô hấp. Lâm Hảo lẩm bẩm nói. Bốn cái hô hấp. Họ Mạc nam tử bọn người nhướng mày, không rõ những lời này là có ý tứ gì, lại nhìn ba cái tên điên, như trước đang không ngừng đan xen lấy vị trí. Tiểu tử, có tiến bộ A, lần này giữ vững được bốn cái hít thở. Còn tới... Bản thánh chơi nghiện, mau tới đi, thực sự có chút không kịp chờ đợi. Ba vị lão quái liên hồi khiển trách nói. Nghe vậy, họ Mạc nam tử bọn người càng lộ vẻ kinh ngạc, lập tức không hiểu nhiều lắm. Chờ ta nửa canh giờ. Lâm Hảo ngóc đầu lên, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, hít một hơi thật sâu, nương theo lấy thanh đồng quang mang lưu chuyển, nguyên bản vỡ vụn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy, liền ngay cả huyết dịch cũng bị hút trở về. Nhìn thấy một màn này, họ Mạc nam tử đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, ba người liếc nhau một cái, lấy bọn hắn kiến thức, tự nhiên không khó coi ra. Lâm Hảo khả năng có được viễn cổ thần ma huyết mạch, bằng không thì cũng sẽ không ở thân thể vỡ vụn đến trình độ này, còn có thể khôi phục nhanh chóng tới. Chờ nửa canh giờ. Lại nhìn ba vị lão quái, không tiếp tục động thủ, tựa hồ là đang chờ lấy Lâm Hảo giống như. Cái này khiến ba người càng cảm giác kinh ngạc không hiểu, bốn người này đến cùng đang làm cái gì. Lâm huynh đệ, ngươi cùng cái này ba cái tên điên. Họ Mạc nam tử nhìn không được truyền âm nói. Ta cùng bọn hắn ước định trong một năm đánh bại bọn hắn. Lâm Hảo trở về một tiếng. Trong một năm đánh bại bọn hắn. Cái này sao có thể? Họ Mạc nam tử trái tim run lên bần bật, đằng sau câu nói kia cơ hồ là thốt ra. Bất quá hắn cuối cùng vẫn nhắm lại, ánh mắt phức tạp mà cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hảo, càng làm cho tâm hắn rung động chính là Lâm Hảo thần sắc tràn đầy tự tin. Chẳng lẽ người này có thể trong một năm đánh bại cái này ba cái tên điên? Nếu là như vậy, vậy cũng không khỏi thật là đáng sợ, chẳng qua họ Mạc nam tử vẫn là không muốn tin tưởng, dù sao cái này ba cái tên điên đã đạt đến thần tướng đỉnh phong, tại tầng thứ hai này bên trong cơ hồ có thể nói là đứng hàng đỉnh tiêm nhân vật, căn bản là không người có thể tới đối địch. Còn lại hai vị thần tướng từ họ Mạc nam tử trong miệng biết được việc này về sau cơ hồ là theo bản năng kêu to không có khả năng, bởi vì không ai so với bọn hắn rõ ràng hơn cái này ba cái tên điên thực lực đáng sợ. Gặp ba cái lão quái không để ý đến bọn hắn, họ Mạc nam tử mấy người cũng không có rời đi, dù sao tại hắc ngục bên trong đều như thế, bọn hắn cũng muốn nhìn xem. Lâm Hảo thật không có thể trong một năm đánh bại cái này ba cái tên điên, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng bọn hắn cũng rất muốn gặp đến một màn này. Dù sao, ngày xưa bọn hắn bị ba cái lão quái trêu đùa đến dục sinh dục tử, khẩu khí này thủy chung ra không được. Nếu như ba cái lão quái có thể bị Lâm Hảo đánh bại, cơ hồ tương đương giúp bọn hắn ra cái này một cái lớn áp khí. Đương nhiên, đây chỉ là nếu như mà thôi, bọn hắn cũng không phải là rất kỳ vọng, chỉ là muốn nhìn xem Lâm Hảo đến cùng có thể làm được một bước nào. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Hảo cơ hồ khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhấc lên lôi đình thần mâu, giết tới. Ba vị lão quái cặc cặc cười quái gì, tiếp tục tiến hành bọn hắn cái gọi là trêu đùa hậu bối, dù sao đối bọn hắn tới nói thời gian một năm rất nhanh, chớp mắt liền đi qua, dù sao trong lúc rảnh rỗi, không bằng bồi Lâm Hảo chơi một chút. Rầm rầm rầm, lần lượt bị đánh bay, lần lượt lại lần nữa bò lên, Lâm Hảo không ngừng khôi phục, không ngừng xuất thủ. Họ Mạc nam tử ba người đã khiếp sợ tột đỉnh, nếu như nói là ba vị lão quái là tên điên, như vậy Lâm Hảo cũng tuyệt đối là một người điên. Coi như có được thái cổ thần ma huyết mạch, có thể cấp tốc khôi phục, nhưng là thân thể vỡ vụn mang tới thống khổ lại không biết bởi vì huyết mạch tồn tại mà tan biến, đồng dạng sẽ đau nhức. Có thể Lâm Hảo nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho dù là thân thể cơ hồ vỡ vụn cũng là như thế. Phảng phất đau đến không phải hắn như vậy. Thời gian cực nhanh, 3 tháng trôi qua. Rầm rầm rầm, cuồng lôi quét sạch mà qua, giống như cuồng long quét sạch hết thảy chung quanh. Ba vị lão quái thân hình không ngừng lắc lư, bọn hắn giờ phút này đã không có ngày xưa như vậy cười toe toét, ngược lại thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Mà ở vào hậu phương họ Mạc nam tử thì gương mặt căng cứng, khẩn trương nhìn chằm chằm xuất thủ Lâm Hảo. 20 cái thời gian hô hấp đi qua, Lâm Hảo như trước đang cùng ba vị lão quái đối đấu lấy. Cái này khiến họ Mạc nam tử đám người trái tim kịch liệt cuồng loạn, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Lâm Hảo tiến bộ thực sự quá nhanh, huy động ra thần kỹ, 3 tháng trước còn có chút không lưu loát, bây giờ đã đạt đến tim tùy ý động trình độ, uy lực cũng gia tăng thật lớn không ít. Nếu như không phải nhìn chằm chằm vào, mà là ngẫu nhiên đến xem một lần, họ Mạc nam tử bọn người càng biết cảm thấy chấn kinh. Kỳ thật, có thể có được nhanh như vậy nhanh tiến bộ, đó là bởi vì Lâm Hảo 3 tháng qua cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng ba vị lão quái đối đấu lấy, mặc dù ba vị lão quái chưa chắc sẽ giết hắn, nhưng này chỉ nói là nói mà thôi, nói không chừng chọc tới cái này ba cái lão quái trực tiếp hạ sát thủ liền phiền toái. Cho nên, Lâm Hảo tâm thần một mực căng thẳng, tại ba vị lão quái mang tới cực độ áp lực dưới, tiềm lực bị không ngừng khai quật ra, lại thêm thiên giác tác dụng, đối thái thủy cửu thức khống chế, so với 3 tháng trước cao không chỉ một điểm, phải biết hắn 3 tháng qua. Tối thiểu huy động 10 vạn lần. Mỗi một lần huy động, liền sẽ cảm nhận được một tia biến hóa vi diệu, bực này lượng không ngừng tích lũy phía dưới. Lâm Hảo thái thủy cửu thức đã thuần thuộc đến cực hạn, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp huy động đi ra. Trừ cách đó ra, Lâm Hảo đầu thái diễm thần tủy một mực đang hóa tan, những lực lượng này không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ thân thể của hắn, theo không ngừng tẩm bổ, hắn mới phát hiện, mình tại tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ có cực lớn thiếu hụt, cái kia chính là tăng lên quá nhanh, đến mức tầng này cảnh giới không thể thật tốt dung nhập tự thân. Trải qua 3 tháng áp bách, Lâm Hảo bây giờ đã hoàn toàn ổn định tại tứ thế tôn đỉnh phong cấp độ, đồng thời hướng phía tứ thế tôn cực hạn cấp độ xuất phát. Đột phá đến tứ thế tôn cấp độ cực hạn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Rầm rầm rầm. Chống 24 hô hấp về sau, Lâm Hạo bị thua, hắn không nói thêm gì, tiếp tục khôi phục, một khi khôi phục lại, lập tức xuất thủ. Mà trải qua không ngừng thủ thương cùng khôi phục, hắn phát hiện thân thể của mình tốc độ khôi phục tăng nhanh không ít. Nguyên bản nhất định phải nửa canh giờ, bây giờ bị áp xúc đến một khắc đồng hồ trong vòng, bực này biến hóa, ngược lại để Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. 9 tháng đi qua. Hưu. Một đạo kinh thế lôi đình hoành không bắn ra, đánh vào ba đạo trong bóng đen, nguyên bản giống như tam giác không ngừng luân chuyển bóng đen, lập tức xuất hiện một số đình trệ, ba vị lão quái duy trì trận hình, tại chỗ bị đạo này kinh thế lôi đình cho phá vỡ. Họ Mạc nam tử ba người lập tức trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, chẳng lẽ tiểu tử này lại đột phá hay sao? Nói thế nào lại đâu? Bởi vì 9 tháng này đến, Lâm Hạo cơ hồ mỗi ngày đều tại tiến bộ, mà cái này tiến bộ trình độ, để họ Mạc nam tử ba người đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Cái này còn không phải bọn hắn giật mình nhất, càng làm cho bọn hắn giật mình là, Lâm Hạo 9 tháng này đến, trừ bỏ chữa trị thân thể bên ngoài cơ hồ không có nghỉ ngơi qua, dài đến dòng giã 9 tháng cường độ cao tranh đấu, cho dù là cao giai thần tướng đều không chịu đựng nổi. Hết lần này tới lần khác Lâm Hạo phảng phất người không việc gì. Ngược lại là ba cái lão quái, lời nói càng ngày càng ít, hiển nhiên là tiêu hao hơi lớn, mặc dù bọn hắn cũng thừa dịp Lâm Hạo thời gian nghỉ ngơi đang khôi phục, nhưng bọn hắn nhưng không có luân hồi cực cảnh, cũng không có cổ ma thánh thể đến chèo chống, chỉ có thể dựa vào mình đến khôi phục, cho dù có thể khôi phục. Nhưng ba cái lão quái vẫn như cũ chỉ có thể duy trì 7-8/2 bên lực lượng mà thôi. Dưới một kích này, ba đạo bóng đen nhao nhao sai chỗ. Lâm Hạo đã rơi vào ba đạo trong bóng đen. Trong tay lôi đình thần mâu, giống như kinh thế cuồng lôi, đánh phía bên trong một cái lão quái. Vừa rồi một khắc này, hắn xác thực đột phá, cảnh giới đạt đến tứ thế tôn cực hạn, thể nội thần uy lại lần nữa bị áp xúc. Lực lượng lần nữa tăng vọt không ít. Zip zip zip. Tại cực độ lực lượng phía dưới, Lâm Hạo bảo phát ra uy lực không gì so nổi, ba vị lão quái cấp tốc xuất thủ không ngừng áp chế. Hao phí 40 thời gian hô hấp, rốt cuộc đem Lâm Hạo đánh lui. Lâm Hạo đã không nhớ ra được mình bị đánh lui bao nhiêu lần, nhưng hắn không để ý đến, bởi vì hắn cảm giác được cũng nhanh còn kém như vậy một chút. Mình liền có thể triệt để đem thức thứ bảy thi triển ra, đầu thái diễm thần tủy hóa tan một vòng, những lực lượng này toàn bộ tích xúc ở trong cơ thể hắn, chủ yếu là bởi vì hắn cảnh giới đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại gia tăng dù là một tia thần uy. Những này tích xúc lực lượng, so với Lâm Hạo bản thân còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần, may mắn từ thân thể phách cường hoành. Chế chủ cố lực lượng này, không phải bạo phát đi ra, liền xem như mình cũng sẽ bị đánh chết, cho nên hắn đang chờ đợi lấy thời cơ tốt nhất. Rất nhanh. Một năm kỳ hạn sẽ phải đến, còn lại cuối cùng 3 ngày. Mà Lâm Hạo trưởng thành cũng đạt tới cực hạn cùng ba vị lão quái đối đấu, mỗi một lần đều chỉ có thể duy trì 40 thời gian hô hấp, không cách nào lại tiến một bước. Có lẽ là bởi vì thời gian nhanh đến, ba vị lão quái mặt mũi tràn đầy chờ mong, một năm qua này đặc biệt là đằng sau mấy tháng, bọn hắn bị bức phải sắp không được, tiêu hao khá lớn không nói, ngẫu nhiên còn bị Lâm Hạo để lên một chút, hết lần này tới lần khác bọn hắn lại không thể hạ sát thủ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1301. Tư không tam thánh. Một năm trước, tám cung lưu động, âm thầm phái ra không ít cường giả tiến đến điều tra, có thể tra xét dòng giã một năm, tám cung cùng 16 các, còn có 32 phong chư phong đều tra xét không ít, hóa thần cung muốn tìm người, phảng phất hoàn toàn biến mất. Còn lại 7 cung hoài nghi, có thể là hóa thần cung cố ý thả ra tin tức, vì về sau tại tranh đoạt cường giả cái này một khối bên trên, để 7 cung khó mà nhận ra thật giả, tìm 3-4 tháng về sau, 7 cung bắt đầu từ bỏ, duy chỉ có Hóa Thần Cung vẫn như cũ kiên nhẫn. Hóa Thần Cung bên ngoài, một tên kim bào chấp sự sắc mặt căng cứng, một năm qua này đưa tới động tĩnh không nhỏ, liền ngay cả Hóa Thần Cung đều hứng chịu tới ảnh hưởng, những này đều không phải là vấn đề gì, nhất làm cho hắn mê hoặc là, người đến cùng đi nơi nào, tại sao lại hư không tiêu thất rồi. Danh sách bên trong, nên tìm đều đã tìm, nhưng không có một cái phù hợp, chẳng lẽ cái kia tân tấn cường giả không có tiến vào ghi vào điện. Ngược lại rời đi Càn Thiên Thần Điện. Không thể nào, đây tuyệt đối không có khả năng, hắn đã điều tra cái kia tân tấn cường giả quả thật đã thông hắc ngục tầng thứ nhất, cũng được đưa đến ghi vào điện. Lấy người tư chất này tất nhiên sẽ bị ghi vào điện chấp sự đưa vào tám cung bên trong, có thể đi năm tân tấn cường giả đều điều tra, không có người này, liền ngay cả cái kia ba vị tự mình thấy qua chấp sự đều xác nhận tất cả tân tấn cường giả bên trong cũng không có người này tồn tại. Chẳng lẽ người thật hư không tiêu thất rồi? Kim bào chấp sự đáy lòng không ngừng suy tư cái này làm phức tạp hắn đã lâu vấn đề, lấy kinh nghiệm nhiều năm đến xem, khả năng thật bỏ sót một ít gì. Đến ghi vào điện, ngược lại không ghi lại nhập. Chẳng lẽ kim bào chấp sự sầm mặt lại, tu luyện hơn 7 vạn năm hắn, lịch duyệt là bực nào phong phú, lúc này nghĩ đến một chút tỷ lệ rất nhỏ, nhưng lại rất có thể chuyện phát sinh, cái kia chính là người vì sự kiện. Nói cách khác, ghi vào điện chấp sự không có đem người này ghi lại ở danh sách bên trong. Có thể là ngoài ý muốn lỗ hổng, cũng có thể là cố ý. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng có, chỉ cần nơi có người, liền sẽ có lợi ích tranh chấp, có tranh chấp người, liền sẽ sinh ra mâu thuẫn, cho dù là lại công chính Càn Thiên Thần Điện bên trong, cũng sẽ có một số nho nhỏ chuyện ẩn ở bên trong tồn tại, đây là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi. Nếu là như vậy, vậy chúng ta trước đó chủ yếu điều tra vị trí liền hoàn toàn không đúng. Kim bào chấp sự bừng tỉnh đại ngộ, chợt ốm tay áo vung ra một vệt kim quang. Một lát sau, 12 tên chấp sự cấp tốc lướt đi tới. Gặp qua đại nhân. Đi 32 phong ký càng điều tra một phen. Kim bào chấp sự phát ra mệnh lệnh. 32 phong ký càng điều tra. 12 tên chấp sự khẽ giật mình, khẽ trao mày, bọn hắn tự nhiên biết muốn tra là cái gì, chẳng qua cái này 32 phong bọn hắn trước đó điều tra, thế nhưng là không có người này a, hiện tại lại phải quay trở lại tra. Kỹ càng tra, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế hỏi thăm. Kim bào chấp sự trầm giọng nói ra. Nếu là tra không được, các ngươi cũng đừng trở về. Vâng. 12 tên chấp sự lập tức run lên tranh thủ thời gian ứng thanh. Hắc ngục tầng thứ hai bên trong, một trận tranh đấu kịch liệt đang tiến hành bên trong, từng đạo lôi đình ánh sáng không ngừng lập lòe mà qua, giống như cuồng diệu chân long, không ngừng tả xung hữu đột, ba đạo bóng đen không ngừng đan xen cùng lôi đình ánh sáng đánh vào cùng một chỗ, bộc phát ra từng đợt kinh khủng dư uy. Mỗi một lần oanh kích đều để lòng người rung động. Còn thừa lại ngày cuối cùng, họ Mạc nam tử ba người gương mặt căng đến thật chặt, mặc dù Lâm Hạo tăng lên rất nhanh, thậm chí ẩn ẩn có uy hiếp được ba cái lão quái dấu hiệu, nhưng bọn hắn cũng rõ ràng đó là ba cái lão quái không có thi triển ra toàn lực duyên cớ. Nếu là toàn lực xuất thủ, chỉ sợ trận tranh đấu này đã sớm kết thúc. Bành! Lại lần nữa bị đánh lui, Lâm Hạo đâm vào trên vách tường. Không có chút nào dừng lại, tranh thủ thời gian khôi phục tự thân, đợi cho triệt để khôi phục về sau tiếp tục xuất thủ kiên nhẫn tinh thần. Khiến cho họ Mạc nam tử bọn người khâm phục không thôi, nhưng cái này lại có thể như thế nào, căn bản là không có cách cải biến kết quả. Tại họ Mạc nam tử ba người xem ra, Lâm Hạo thua không nghi ngờ. Người khác nghĩ như thế nào, Lâm Hạo không rõ ràng, cũng sẽ không để ý tới, mỗi một lần khôi phục. Liền mau chóng xuất thủ, một khi thủ thương, liền lập tức khôi phục, không ngừng xuất thủ, không ngừng khôi phục, mà lần này hắn tốc độ khôi phục cực nhanh, mà ra tay công sát uy cũng so trước đó mạnh không ít. Liên tiếp bị Lâm Hạo dây dưa, ba vị lão quái kiên nhẫn đã mài đến không sai biệt lắm, thậm chí có khi tức giận phía dưới kém chút hạ sát thủ. Thời gian tại từng giây từng phút tan biến, họ Mạc nam tử đám người tim nhảy tới cổ rồi, bởi vì còn thừa lại cái cuối cùng canh giờ, có thể Lâm Hạo biểu hiện cùng lúc trước không kém bao nhiêu, kiên trì 40 hô hấp, liền bị đánh lui, sau đó dừng lại nghỉ ngơi một lát, lại lần nữa ra tay. Bành bành bành, không ngừng bị đánh bay, một lần tiếp một lần. Họ Mạc nam tử bọn người không khỏi lắc đầu thở dài, nhìn tình huống này hiển nhiên đã không có bao nhiêu chuyển cơ. Tiểu tử, bây giờ còn có cuối cùng nửa khắc đồng hồ. Ngươi cam chịu số phận đi. Ha ha, về sau liền bồi chúng ta coi tại hắc ngục bên trong đi. Ba vị lão quái liên tục cười quái dị, bọn hắn mấy người giờ khắc này đã đợi một năm. Nằm mơ. Lâm Hạo trầm giọng nói. Còn mạnh miệng. Liền để ngươi chết đầu này tim. Lần này tất nhiên đánh ngươi đứng không dậy nổi. Ba vị lão quái đột nhiên ngừng lại, chợt ba người trên người dâng lên khí tức kinh khủng, trên người hắc khí giống như rượu vụ không ngừng bốc lên quấn quanh, mặc dù đều là màu đen, nhưng vẫn là có chút khác biệt, trong đó các loại hiện ra đỏ, tím cùng lam ba loại màu sắc, chỉ bất quá bởi vì màu đen duyên cớ, cái này ba loại màu sắc bị che đậy. Kinh khủng uy áp chớp mắt bao phủ tới. Liền ngay cả ở vào xa xa họ Mạc nam tử bọn người cảm nhận được đáng sợ uy hiếp. Không tốt, cái này ba cái tên điên muốn động thật. Lâm huynh đệ cẩn thận. Mau tránh. Họ Mạc nam tử bọn người tranh thủ thời gian quát. Đúng lúc này, ba vị lão quái xuất thủ bốc lên mà ra dược vụ. Phô thiên cách địa quét sạch mà ra, ẩn chứa khó mà chống cự lực lượng, cố lực lượng này. So với trước đó bất kỳ lần nào xuất thủ đều muốn kinh khủng, cho dù là người cùng thế hệ vật cũng không dám xem thường ngăn cản. Trong nháy mắt, Lâm Hạo đã bị dược vụ quấn vào bên trong. Không tốt. Họ Mạc nam tử đám người sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bọn hắn lập tức ý thức được. Lâm Hạo song coi như không chết, cũng sẽ bị triệt để phế bỏ. Quét sạch dược vụ ẩm chứa như là cuồn cuộn sức mạnh của tinh vực. Không ngừng trùng kích phía dưới, cho dù là thần tướng ở bên trong đều khó mà may mắn thoát khỏi, huống chi chỉ là thực lực chỉ có tứ thế tôn đỉnh phong Lâm Hạo. Rất hiển nhiên thắng bại đã quyết. Họ Mạc nam tử bất đắc dĩ thở dài một hơi, mặc dù bọn hắn rất khát vọng kỳ tích xuất hiện, nhưng là cái này kỳ tích sở dĩ là kỳ tích, đó là bởi vì nó xuất hiện tỷ lệ quá mức mong manh. Đột nhiên, đang bốc lên không thôi dược vụ, nổi lên một đạo yếu ớt bạch mang, mặc dù rất yếu, nhưng lại có một sợi yếu ớt nhưng lại cứng cỏi khí tức tuôn ra, phát giác được đạo này khí tức họ Mạc nam tử ba người lập tức khẽ giật mình, cấp tốc ném mắt nhìn lại. Phù động bạch mang càng ngày càng mãnh liệt, đó là một tia chớp, mặc dù chỉ có sợi tóc kích cỡ tương đương, nhưng nó toàn thân lại ẩn chứa tối nghĩa áo cổ đường vân cùng lúc trước thấy lôi đình hoàn toàn khác biệt. Nó tại dược vụ bên trong không ngừng du động, khiến cho lòng người thấm chính là nó lại thôn phệ những dược vụ kia theo không ngừng thôn phệ, nó bắt đầu dần dần lớn mạnh chính mình. Xì xì, lôi đình chớp mắt đã đạt đến lớn bằng ngón cái, nó đã bắt đầu tách ra cường đại kinh nhân lực lượng. Không ngừng xuyên thẳng qua tại dược vụ bên trong tùy ý căng vọt lấy. Đột nhiên. Lôi đình động. Thái thủy cửu thức. Thức thứ bảy, Tây Thiên liệt địa. Lâm Hạo giống như thái cổ thời đại vô cùng kinh khủng thần ma. Từ đó mặc giết mà ra, lôi đình thần mâu huy động phía dưới bạo phát ra không gì so sánh nổi áo nghĩa. Đó là thái thủy cửu thức. Thức thứ bảy lực lượng. Cố lực lượng này mạnh thôi động đi ra âm bạo. Ngay cả ở vào xa xa họ Mạc nam tử đều bị chấn động đến lui nhanh 10 trượng có thừa. Thức thứ bảy mới là thái thủy cửu thức chân chính sát chiêu một trong, phía trước 6 thức cũng chỉ là thức mở đầu mà thôi, chỉ có từ thức thứ bảy bắt đầu mới có thể phát huy ra thái thủy cửu thức chân chính uy lực kinh khủng. Tại lĩnh ngộ cái này thức thứ bảy nháy mắt, Lâm Hạo rốt cuộc hiểu rõ. Vì sao năm đó cổ huyền tông đời thứ nhất tông chủ có thể lấy cao giai thần tướng cảnh giới cùng 9 vị thần vương song song mà ngồi, bởi vì thái thủy cửu thức sau 3 thức thật là đáng sợ, cho dù là thức thứ 7 thôi động đi ra. Đều ẩn chứa so trước 6 thức hợp nhất còn cường đại hơn gấp trăm lần uy lực. Đương nhiên, Cái kia nhất định phải có đầy đủ lực lượng đi trèo chống mới được, mà Lâm Hạo vừa lúc có, một năm qua này, thể nội tích xúc thái diễm thần tủy lực lượng, đã tích lũy đến một cái tương đương mức đáng sợ, vừa đủ để hắn lấy tứ thế tôn cực hạn cảnh giới, hoàn toàn thôi động ra một chiêu này uy lực. Mà cổ ma thánh thể, vừa vặn có thể cho Lâm Hạo có được tiếp nhận một chiêu này hoàn toàn thức thứ bảy thể phách, nếu như thể phách yếu hơn nữa một số, coi như có thể phát động đi ra, hắn cũng tất nhiên sẽ bảo thể mà chết. Soạt. Phảng phất thiên địa bị xé nứt thanh âm, tử vụ bị quét ngang cắt ra, lôi đình hung hăng đập ba cái lão quái trên thân. Oanh. Ba vị lão quái bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào trên tường, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại vách tường, lập tức bị đánh rách tả tơi, liền liền lên phương kết giới đường vân đều hư hại một số. Có thể thấy được một chiêu này uy lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Phúc phúc phúc. Ba vị lão quái nhao nhao thổ huyết, nguyên bản tràn ngập tại bọn hắn quanh người hắc khí dần dần hóa đi, ba người đều lộ ra mặt mũi già nua. Khi thấy ba người này chân thực khuôn mặt nháy mắt, họ Mạc nam tử ba người lập tức ngây ngẩn cả người, thân là thần vực tầng trời giữa thần tướng, bọn hắn tự nhiên gặp rồi cái này ba cái lão quái, không biết là gặp qua, mà lại cơ hồ là hết sức quen thuộc, bởi vì cái này ba cái lão quái ngày xưa tại thần vực tầng trời giữa bên trong có thể nói là uy danh hiển hách tồn tại. Tư không tam thánh là bọn hắn. Theo như đồn đại, bọn hắn không phải là đã chết sao? Họ Mạc nam tử ba người mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc. Tư không tam thánh. Tại thần vực tầng trời giữa bên trong, đặc biệt là thần tướng này cấp độ bên trong thanh danh thế nhưng là vang dội đến cực điểm. Ba người này không tông không phái, nhưng ở thần vực tầng trời giữa bên trong, liền ngay cả thần vương đều có chút kiêng kỵ ba người bọn hắn, bởi vì ba người ngày xưa đã sớm đạt đến cao giai thần tướng mức cực hạn. Càng đáng sợ chính là, tư không tam thánh liên thủ phía dưới, có thể cùng chân chính thần vương đối địch. Cho nên, tư không tam thánh tại thần tướng cấp độ đã là vô địch tồn tại, ba người liên thủ phía dưới, căn bản là không người có thể cùng bọn hắn đánh đồng, nhưng tại ngàn năm trước đó, tư không tam thánh ba người liền đã mất tích, không ai biết được bọn hắn đi nơi nào. Có người đồn, tư không tam thánh đi tìm đột phá phương pháp, dù sao ba người bọn họ đều đạt đến cao giai thần tướng cực hạn, nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể thành tựu thần vương. Nếu như ba người đều trở thành thần vương, vậy liền tương đương đáng sợ. Thế nhưng là, ngàn năm trôi qua, tư không tam thánh như là rất nhiều tiền bối đại năng giả thời gian dần trôi qua đã mất đi tin tức. Phần lớn người đều coi là tư không tam thánh sớm đã vẫn lạc, hoặc là bởi vì không có thể đột phá, tìm một nơi ẩn thế chuẩn bị sống quãng đời còn lại. Thế nhưng là, ai có thể nghĩ tới tư không tam thánh lại hắc ngục trong tầng thứ hai, mà thực lực của bọn hắn lại rớt xuống thần tướng cấp độ. Lại nhìn bọn hắn trước đó điên điên khùng khùng bộ dáng, họ Mạc nam tử ba người đáy lòng dâng lên một trận không hiểu đau thương. Bọn hắn đã hiểu vì sao tư không tam thánh sẽ như thế, có thể là bởi vì đột phá không có kết quả, tăng thêm cảnh giới rơi xuống, khó có thể chịu đựng đả kích phía dưới, mới trở nên điên điên khùng khùng. Tiên ma đồng tu. Tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1302, Thời Cổ Phong Ấn. Coi như cảnh giới rơi xuống, nhưng hư không tam thánh tại thần tướng cấp độ cũng là nhân vật cực kỳ đáng sợ, huống chi là ba người liên thủ. Lâm Hạo lại đánh bại hư không tam thánh. Lấy tứ thế tôn cực hạn cảnh giới làm được điểm này, họ Mạc nam tử ba người đáy lòng dâng lên nhóm người mình có phải hay không già ý nghĩ. Bất quá, hôm nay có thể chứng kiến đến cái này một kỳ tích, ba người tự nhận ngược lại là không có phí công đợi uổng công một năm trước, đặc biệt là tại tối hậu quan đầu, Lâm Hạo cái kia nghịch chuyển lôi đình một kích ẩn chứa công sát uy sự khủng bố, liền ngay cả ba người bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh. Bọn hắn thực sự có chút khó có thể tưởng tượng, Lâm Hạo đến cùng là như thế nào phát huy ra khủng bố như thế công sát uy, nếu như đối mặt không phải hư không tam thánh, mà là còn lại thần tướng, chỉ sợ một kích kia uy lực đủ để đem thần tướng miêu sát. Đột nhiên, họ Mạc nam tử bỗng nhiên cảm nhận được ba cỗ lực lượng kinh khủng vọt tới, đáy lòng bỗng nhiên máy động. Cấp tốc nhìn về phía hư không tam thánh. Chỉ gặp hư không tam thánh khóe miệng chảy máu, mặc dù bị thương, nhưng bọn hắn trong ánh mắt lý trí đang cấp tốc biến mất, thay vào đó chính là điên cuồng. Điên rồi. Hư không tam thánh triệt để điên rồi, họ Mạc nam tử ba người thần sắc kịch biến. Lâm huyên đệ đi mau. Hư không tam thánh điên rồi. Bọn hắn sẽ giết ngươi. Họ Mạc nam tử ba người tranh thủ thời gian truyền âm, đồng thời toàn lực vận chuyển lực lượng, hướng phía ba phương hướng cuồng lướt. Bọn hắn không còn dám lưu lại một lát, không phải hư không tam thánh một khi xuất thủ, liền xem như bọn hắn cũng khó có thể tới địch nổi, nói không chừng sẽ thật vẫn lạc ở chỗ này. Dù sao, cái này ba cái tên điên đã từng thế nhưng là cùng thần vương quyết đấu qua nhân vật. Bọn hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, huống chi là giúp Lâm Hạo, chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hạo tự cầu phúc. Tại ba người phát ra truyền âm thời điểm, Lâm Hạo đã đồng thân toàn lực thi triển ra cực tốc thần kỹ, hướng phía thông đạo khác một bên lao đi. Tại đạt tới tứ thế tôn cực hạn cảnh giới về sau, tốc độ của hắn đạt đến 9 vạn lần, bực này tốc độ, cho dù là đặt ở thần tướng bên trong cũng là cực kỳ kinh người. Bất quá, cực tốc thần kỹ cũng có thiếu hụt, tiêu hao quá lớn, Lâm Hạo không cách nào duy trì quá lâu, dù sao cảnh giới của hắn vẫn là quá thấp một số, phải biết, đây chính là cực tốc thần vương hao phí cả đời, lấy sức lực cả đời tu thành cực tốc thần kỹ. Muốn lâu dài duy trì, ít nhất phải đạt tới lục thế tôn cấp độ mới được. Oanh! Hậu phương dụ vụ phun trào, hư không tam thánh truy sát mà đến, ba người thần sắc dữ tợn, không cố kỵ gì xung phong liều chết, tốc độ nhanh đến kinh người. Lâm Hạo thần sắc bình tĩnh, không nghĩ tới sẽ phát sinh bực này ngoài ý muốn, chẳng qua còn tốt. Một năm qua này hắn thu hoạch cũng không nhỏ, cùng hư không tam thánh không ngừng chém giết. Để hắn liên tiếp không ngừng tới gần điểm tới hạn, sau đó liên tiếp đột phá, không chỉ là cảnh giới lên còn có thái thủy cửu thức. Cảm nhận được sau lưng phun trào sát ý, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, nơi đây khoảng cách tầng thứ hai chỗ sâu nhất không biết vẫn còn rất xa, tiếp tục như vậy xuống dưới tất nhiên sẽ bị hư không tam thánh cho đuổi kịp. Một năm này lịch luyện phía dưới, để tim của hắn càng thêm tỉnh táo. Đột nhiên, Lâm Hạo chú ý tới mở rộng chi nhánh trong thông đạo có hai bóng người lưu động, rõ ràng là bị rượu sát ăn mòn thần tướng, tựa hồ đã nhận ra Lâm Hạo. Hai cái này bị rượu sát ăn mòn thần tướng đột nhiên từ trong lối đi nhỏ nhào đi ra, thẳng tắp thẳng hướng Lâm Hạo. Đến được tốt. Lâm Hạo hai mắt sáng lên, hai tay nắm đấm phản hóa thành trảo, thần uy phun ra nuốt vào phía dưới, thi triển ra nghịch kỹ. Mặc dù cái này nhịp ký không cách nào đối thần tướng tạo thành tổn thương, nhưng ở một ít tác dụng bên trên, nhưng lại có kỳ hiệu. Theo nhịp ký hoàn hiện, hai cái bị rượu sát ăn mòn thần tướng, lúc này bị nhịp chuyển đến Lâm Hạo sau lưng, muốn lại giết đi lên, Lâm Hạo đã lướt đến nơi xa. Đã mất đi mục tiêu, hai cái bị rượu sát ăn mòn thần tướng, phát giác được sau lưng truy sát mà đến hư không tam thánh, lúc này giết tới. Đã lâm vào điên thái bên trong hư không tam thánh, bị chặn đường phía dưới trực tiếp xuất thủ, hai cái bị rượu sát ăn mòn thần tướng, lúc này bị oanh bay mà ra. Cản trở một cái hô hấp. Lâm Hạo đánh giá một chút, mà mình cùng hư không tam thánh khoảng cách cũng kéo ra một số, tiếp tục tốc độ cao nhất bay lượn, khiến cho ý hắn bên ngoài chính là cái thông đạo này bên trong bị rượu sát ăn mòn thần tướng không ít, thường cách một đoạn đường. Liền bị ngăn cản. Lâm Hạo trực tiếp thi triển ra nghịch kỹ, đem những này bị rượu sát ăn mòn thần tướng ném đến hậu phương. Mặc dù mỗi một lần chỉ có thể ngăn cản hư không tam thánh một lát, nhưng cũng làm cho Lâm Hạo thắng được thời gian. Thế nhưng là sự tình xa xa không tưởng tượng bên trong tốt như vậy, ngay tại sắp đạt tới dưới đáy thời điểm, tại tầng thứ hai truyền tống trận chỗ, thình lình chắn đầy đại lượng bị rượu sát ăn mòn thần tướng, mà tại những này thần tướng bên trong, Lâm Hạo đã nhận ra 6 cỗ khí tức kinh khủng. Vận khí thật đúng là tốt hơn đầu, Lâm Hạo tại chỗ đánh giá ra, những cái kia là đạt tới thần tướng đỉnh phong nhân vật, nếu như bay vút qua tuyệt đối sẽ bị oanh giết thành cặn bã. Nếu như không có hư không tam thánh, Lâm Hạo cũng vẫn có thể từ từ xử lý, nhưng là hiện tại hắn đã không có thời gian, cũng không có lựa chọn, ánh mắt chú ý tới một cái khác truyền tống trận, đó là thông hướng tầng thứ 3 truyền tống trận, thế nhưng là tầng thứ 3 có được cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Nói không chừng sẽ có được lấy càng đáng sợ cao giai thần tướng tồn tại, nếu như bước vào chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Hậu phương ba cỗ khí tức kinh khủng tuôn ra mà đến, Lâm Hạo phần lưng truyền đến trận trận nhói nhói, tư không tam thánh đã đuổi tới, hắn không có thời gian lựa chọn. Lưu lại tất nhiên sẽ chết, phóng tới tầng thứ hai cửa ra vào, nghịch chuyển hắc ngục cũng sống vậy sẽ chết, mà con đường duy nhất cũng chỉ có tiến về tầng thứ ba. Cắn răng, Lâm Hạo ánh mắt tập trung vào tầng thứ ba cửa vào, tại phủ cận có một vị bị dùng sát ăn mòn thần tướng đỉnh phong cường giả, liền xem như bước vào cũng là cực kỳ mạo hiểm, nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác, thân hình khẽ động. Phùng! Lâm Hạo xông về cửa vào, ngay tại sắp bước vào nháy mắt, khí tức nguy hiểm từ bên cạnh truyền đến. Hắn đã mất sảnh đi bận tâm, lúc này quyền trái oanh ra, ngay tại chạm đến nháy mắt, toàn bộ cánh tay trái nổ nát, một mực lan tràn đến lồng ngực, toàn bộ lồng ngực giống như là bị lợi khí cắt chém. Gần như sắp vắt ngang. Hưu! Tầng thứ ba truyền tống trận mở ra, lập tức Lâm Hạo bị bao phủ đi vào. Ngay tại một sát na kia, hắn cảm nhận được bốn cỗ kinh khủng công sát uy oanh sát mà đến. Sinh tử chỉ ở cái kia một cái chớp mắt, đáy lòng tranh thủ thời gian cầu nguyện nhanh truyền tống, vào đầu bộ hoàn toàn hóa thành ánh sáng một khắc này, căng cứng tâm rốt cuộc lòng xuống dưới, rốt cuộc tránh khỏi. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng oanh kích truyền đến càng ngày càng xa, cuối cùng thời gian dần trôi qua tan mất. Không biết qua bao lâu, Lâm Hạo lúc này mới khôi phục lại, lập tức cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức đến kịch liệt. Lại nhìn thân thể của mình, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, lồng ngực cơ hồ bị cắt ngang mở, toàn thân vỡ vụn, liền ngay cả xương cốt đều kém chút nổ tung. Nếu như vừa rồi chậm nữa như vậy một cái chớp mắt, Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cái chớp mắt chi kém, kết quả chính là sinh tử có khác, coi như mình có được cổ ma thánh thể. Cũng khó có thể ngăn cản được cái kia bốn cố kinh khủng công sát uy, đây chính là hư không tam thánh ra tay, tên điên xuất thủ cơ hồ là toàn lực hành động. Truyền tống trận vẫn như cũ ảm đạm, Lâm Hạo cấp tốc thi triển ra cổ ma tái sinh, vỡ vụn thân thể nhanh chóng khôi phục lại, huyết nhục sinh sôi thời điểm ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cùng phía trước hai tầng, vô cùng u ám. Nhưng bốn phía tràn ngập thiên địa sát khí lại càng thêm nồng đậm cùng thuần túy. Vẹn vẹn chỉ là đứng đó một lúc lâu, Lâm Hạo liền cảm thấy thần uy đang nhanh chóng tiêu hao. Ừ. Lâm Hạo nhướng mày, bén nhạy phát giác được bốn phía lưu động thiên địa sát khí có chút cổ quái, bất an mãnh liệt cảm giác tuôn ra mà đến. Đột nhiên, thiên địa sát khí điên cuồng phun trào, từ tĩnh đến động, chỉ ở trong nháy mắt, biến hóa nhanh chóng, khiến cho người khó có thể tưởng tượng, tựa như là một bãi nước đọng đột nhiên sôi trào lên, đồng thời tại chớp mắt hóa thành hỏa diễm. Thực sự thật là làm cho người ta kinh hãi. Lâm Hạo tại chỗ lâm vào cỗ này điên cuồng thiên địa sát khí bên trong, trực tiếp đã bị cuốn xuống dưới, hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, phảng phất bị trong minh minh lực lượng trói buộc, vô ý thức vận chuyển thần uy chống cự. Có thể đối mặt như thế nồng đậm thiên địa sát khí, thần uy tiêu hao cực nhanh. Trong chớp mắt, thần uy đã hao hết. Không tốt. Lâm Hạo bỗng nhiên cảm thấy thể nội truyền đến dị dạng cảm giác. Năm viên thái diễm thần tủy lại bị thiên địa sát khí phong tỏa ngăn cản. Một loại cổ lão lực lượng tại sát khí bên trong không ngừng sinh sôi mà ra. Ngay sau đó nơi xa đậm đặc nhập dịch thiên địa sát khí cuốn tới. Không ngừng xuyên thấu qua hắn quanh thân lỗ chân lông còn có thất khiếu rót vào trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hạo cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, thế nhưng là hắn lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cuồn cuộn đến khó có thể tưởng tượng thiên địa sát khí cho chiếm đoạt. Cỗ sát khí kia lượng vượt xa tưởng tượng, ý thức dần dần mơ hồ. Không biết hôn mê bao lâu, từ nơi sâu xa, Lâm Hạo nghe được một tiếng có chút thở dài. Ai? Vẫn là chậm một bước. Một đạo thanh âm sâu kín ở bên tai vang lên. Ai? Lâm Hạo hồi tỉnh lại, đang thức tỉnh bò dậy nháy mắt, hôn mê cảm giác đánh tới kém chút một đầu mới ngã xuống đất, miễn cưỡng chống đỡ thân thể. Từ khi tu luyện đến nay, hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình là như thế suy yếu, cơ hồ là một trận gió liền có thể thổi ngã. May mắn, sau một lúc lâu về sau, khí lực chậm rãi khôi phục lại, Lâm Hạo cấp tốc kiểm tra tự thân. Thình lình phát hiện mình cũng không có bị ăn mòn, cái này khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn, mà thực lực bản thân vẫn còn, liền là khí lực giống như là bị rút sạch, nhất định phải một chút xíu khôi phục. Ngay tại chuẩn bị thu hồi tâm thần thời điểm, Lâm Hạo đột nhiên chú ý tới mình chỗ ngực có gì dạng, tựa hồ trong mơ hồ có một đạo hắc mang đang lóe lên, lúc này soạt xé mở chỗ ngực quần áo. Một đạo màu đen vòng tròn hình ấm ký thình lình liền hiện ra tại trên lồng ngực, cái này một đạo ấm ký tản mát ra cổ lão vận vị. Đây là... Lâm Hạo kinh hãi nhìn lấy cái này một ấm ký. Đột nhiên một sợi trắng bạc buông xuống, hắn cấp tốc thi triển ra thần niệm, khi thấy mình tóc bạc trắng, không chịu được ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra. Tóc của mình làm sao lại trong nháy mắt biến thành màu trắng bạc. Còn có... Vì cái gì mình sẽ như thế suy yếu, liền động liên tục một chút đều muốn thở lên không ít khí, Lâm Hạo gương mặt căng đến thật chặt, hắn cảm thấy một số đặc thù biến hóa, cụ thể là cái gì, hắn trong lúc nhất thời nói không ra, cái loại cảm giác này tựa như là mình đã đạt đến thọ nguyên cực hạn giống như, không sai, liền là loại cảm giác này, năm đó từng có qua tuổi thọ của mình gần, cuối cùng không thể không tu luyện cửu tử tiên thuật đến duyên thọ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Hạo tràn đầy mê hoặc, hắn có thể khẳng định cùng vừa rồi những thiên địa kia sát khí nhập thể có rất lớn quan hệ. Là thời cổ phong ấm. Một đạo thanh âm sâu kín truyền đến. Lâm Hạo cấp tốc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện tại không nơi xa thiên địa sát khí ngưng tụ thành một trương già nua vô cùng gương mặt. Là hắn. Lâm Hạo hơi chấn động một chút. Hắn gặp qua khuôn mặt này trước đó tại đánh mặt hắc ngục tầng thứ nhất thời điểm từng gặp, lúc ấy tưởng rằng ảo giác, cũng không để ý tới, bây giờ gặp lại, hắn lập tức minh bạch, trước đó thấy cũng không phải là ảo giác, mà là chân chính tồn tại. Tiền bối là người phương nào? Lâm Hạo trầm giọng hỏi. Còn có thời cổ phong ấn là chuyện gì xảy ra? Ta, hạng người vô danh mà thôi. Tên này già đến không thể già hơn nữa, lão già khẽ lắc đầu, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, không phải có thể nhắc nhở ngươi tránh đi cái này thời cổ phong ấm, hết lần này tới lần khác ngươi lại bước vào nơi đây, chẳng qua ngươi cũng không có lựa chọn, chỉ có thể tiến vào nơi đây, không phải đồng dạng sẽ chết. Tiền bối biết tình huống của ta. Lâm Hạo kinh ngạc nói. Đương nhiên, cái này hắc ngục bên trong bất luận cái gì một chỗ nơi. Ta đều có thể biết. Vô danh lão giả chậm rãi gật đầu, chợt lườm Lâm Hạo một cái, thời cổ phong ấm là cơ duyên của ngươi, cũng là ngươi kiếp nạn. Ngươi là có hay không cảm thấy mình toàn thân suy yếu, phảng phất đi vào sắp chết chi niên? Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Đây là bị thời cổ phong ấm phụ thuộc sau tất nhiên sẽ xuất hiện, ngươi thọ nguyên chỉ có cuối cùng 10 năm. Vô danh lão giả nói ra. Cái gì? Lâm Hạo chấn động. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1303. Nghịch chuyển hắc ngục. Chỉ có cuối cùng 10 năm thọ nguyên. Lâm Hạo trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Đây chẳng phải là mình chỉ có thể sống trên 10 năm rồi. Khó trách thân thể sẽ suy yếu như vậy không chịu nổi, mặc dù mình nhìn còn trẻ, nhưng thể nội sinh cơ đã nhanh đoạn tuyệt, cho nên thân thể suy yếu đến trình độ này. Từng có qua kinh lịch, lại lần nữa tái nhập, Lâm Hạo không có giống lúc trước như vậy không biết làm sao, đã trải qua vô số mưa gió cùng hung hiểm, hắn cũng sớm đã quen thuộc, rất nhanh liền đè nén xuống nội tâm sao động, ánh mắt nhìn về phía một bên vô danh lão giả. Tiền bối, ngươi nói thẳng cho biết, hẳn là có biện pháp phá giải. Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi. Là có, bất quá. Vô danh lão giả nói đến đây có chút thở dài một hơi. Chẳng qua cái gì. Cơ hội xa vời. Cơ hội xa vời. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút, chợt nói ra. Coi như cơ hội lại xa vời, ta cũng nhất định phải tranh thủ. Ta không cam lòng giống như này sống trên cuối cùng 10 năm. Thanh âm lộ ra cực kỳ kiên định. Năm đó ngay cả cuối cùng một năm sinh cơ đều bị hắn tranh đoạt tới tay. Huống chi là hiện tại, mà lại hắn còn có thời gian 10 năm. Đối cùng cấp độ người tu luyện mà nói thời gian 10 năm quá mức ngắn ngủi căn bản là không làm được cái gì. Nhưng Lâm Hạo lại không biết vì vậy mà từ bỏ. Dù là chỉ có một sợi sinh cơ, hắn cũng phải tranh đoạt tới tay. Phát giác được Lâm Hạo vẻ kiên nghị, vô danh lão giả khẽ vuốt cằm trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Ngươi so năm đó ta phải mạnh hơn, năm đó ta bên trong cái này thời cổ phong ấm thời điểm, nghĩ đến phương pháp kia đã quá muộn, lại thêm ta đã cao tuổi, khó mà phá vỡ, mới đến mức hiện tại trở thành bộ dáng này. Lâm Hạo không có lên tiếng, mà là lặng lặng nghe. Nay biện pháp phá giải độ khó cực cao, mà cơ hội xa vời vô cùng, ta sẽ đem phương pháp này cho biết ngươi, mà ngươi là có hay không có thể làm đến, vậy liền xem chính ngươi. Vô danh lão giả chậm rãi nói ra. Thời cổ phong ấm từ thái cổ thời đại liền đã tồn tại, mặc dù tên là phong ấm, nhưng cũng là nguyền rủa một loại, về phần nó như thế nào khởi nguyên. Không người rõ ràng, có người nói chính là giữa thiên địa tự nhiên mà thành, cũng có nói chính là thiên địa sinh linh oán khí mà hóa, mọi người đều cho rằng là cái sau, cho nên biện pháp phá giải, liền là hóa đi tự thân hết thảy, để oán khí tận diệt. Hóa đi tự thân hết thảy. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, không sai, ngươi có cơ hội này bởi vì ngươi bây giờ chính là bản thể tu luyện cũng không hóa thành thần linh chi thể. Nếu là 10 năm thọ nguyên gần thời điểm, không có biện pháp nữa giải khai cái này thời cổ phong ấm, vậy liền rút đi bản thể thể xác thành tựu thần linh chi thể. Vô danh lão giả nói ra. Cũng may mắn ngươi còn kiên trì lấy bản thể tu luyện, nếu như sớm đã hóa thành thần linh chi thể, chỉ sợ. Nghe đến đó. Lâm Hạo đáy lòng có chút thở dài một hơi, vậy xem ra tình huống còn không phải quá xấu, chí ít mình còn có thể hóa thành thần linh chi thể, có thể vậy liền mang ý nghĩa muốn đem tự thân cổ ma huyết mạch cho khứ trừ đi, nếu như đến lúc đó thật không có biện pháp, mặc dù đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, đây cũng là cơ duyên của ngươi. Vô danh lão giả nói ra. Cơ duyên. Tiền bối. Gặp thời cổ phong ấm, sao là cơ duyên? Lâm Hạo cười khổ nói. Thọ nguyên bị phong kín, chỉ còn lại có 10 năm có thể sống. Nếu là tâm tính hơi kém một chút cường giả, chỉ sợ sớm đã hỏng mất. Hiện tại Lâm Hạo có thể bình thản đối mặt, là bởi vì hắn kinh lịch rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình, đã luyện thành cường đại mà cứng cỏi tâm trí. Sự thật đã như thế, coi như không tiếp thụ lại có thể thế nào? Đương nhiên là cơ duyên, trong cơ thể ngươi thời cổ phong ấm chính là lấy cái này hắc ngục tầng thứ 3 thuần túy nhất thiên địa sát khí ngưng tụ thành, trong này ẩn chứa thiên địa sát khí lực lượng, cơ hồ tương đương tại một phương tinh vực, nếu như có thể đem điều động chuyện đó đối với ngươi tới nói, tự nhiên là khó có thể tưởng tượng đại cơ duyên. Vô danh lão giả êm tai nói ra, đem điều động. Lâm Hạo lồng ngực kịch liệt chập trùng một phen, lúc trước tại hôn mê trước đó, hắn tự nhiên cảm nhận được tràn vào thể nội thiên địa sát khí đến cùng đạt đến hạng gì to lớn trình độ, liền xem như thứ nhất cùng tầng thứ hai cộng lại thiên địa sát khí đều không thể tới đánh đồng. Nguy cơ cùng cơ duyên cùng tồn tại, câu nói này quả nhiên không có sai. Rất nhanh, Lâm Hạo nghĩ đến một chút chỗ mấu chốt. Cái kia chính là thời cổ phong ấm, chính là lấy thiên địa sát khí chấu ngưng mà thành, nếu là có thể điều động, vậy thì đồng nghĩa với mình đã giải khai thời cổ phong ấm, thậm chí nhất định phải đem điều khiển ở mới được. giải khai thời cổ phong ấn, cái tỷ lệ này tương đương xa vời, liền ngay cả vô danh lão giả đều không biện pháp, huống chi là mình. Lâm Hạo đoán chừng mình lựa chọn cuối cùng liền là rút đi bản thể, hóa ra thần linh chi thể, đây cũng không phải là giải khai thời cổ phong ấn, chỉ là đem tái giá cho bản thể mà thôi. Cho nên, Lâm Hạo không nghĩ quá nhiều. Bất quá hắn cũng sẽ không từ bỏ những phương pháp khác nếm thử, bởi vì hắn còn có một cái nếm thử biện pháp, cái kia chính là mình đã đạt tới đệ thất tử cửu tử tiên thuật, này thần dị chi pháp, tại ngày xưa để cho mình đã trải qua một lần thuế biến. Đương nhiên, hiện tại Lâm Hạo tạm thời sẽ không nếm thử. Tiền bối có thể hay không cho biết tính danh? Lâm Hạo chắp tay nói, ta, hạng người vô danh, không cần phải nói, ngươi ta đều là người đồng bệnh tương liên, hy vọng ngươi sau này có thể đi được càng xa. Vô danh lão giả nói đến đây, dừng một chút ngữ khí, có thể hay không xin nhờ tiểu hữu một sự kiện. Tiền bối mới nói, chỉ cần tại hạ có thể làm được. Lâm Hạo nói ra, tại hạ thân thể sớm đã đánh mất tất cả sinh cơ, bây giờ tại cái này thiên địa sát khí bên trong đang chuyển hóa trở thành dị tu, đoán chừng còn có trăm năm thời gian nó liền sẽ hóa ra, cho nên tại hạ muốn cho tiểu hữu hỗ trợ, giúp ta tìm một vật, chỉ cần tại trong vòng trăm năm tìm được, ta liền có thể đem cái này thân thể ngăn chặn. Vô danh lão giả nói ra, là vật gì? Lâm Hạo hỏi ý kiến hỏi. Một dạng không biết phải chăng là vẫn tồn tại đồ vật, vật này tên là thiên hồn, thế gian có chút hiếm thấy, chỉ có một ít đặc thù nơi mới có thể tìm. Vô danh lão giả nói ra. Thiên hồn. Lâm Hạo nhướng mày, còn là lần đầu tiên nghe được thứ này. Vật này tên là địa phách, tiểu hữu có thể tùy thân mang theo, ngày đó có thể gặp được thiên hồn, vật này liền sẽ có sở cảm ứng. Vô danh lão giả đang khi nói chuyện, miệng bên trong phun ra một khỏa hạt châu màu đen. Cái khỏa hạt châu này đen đến làm người ta sợ hãi, phảng phất nhìn một chút, hồn phách đều sẽ bị hắn thu nhập trong đó giống như hồn khí. Lâm Hạo lập tức đánh giá ra, cái này chính là một kiện hồn khí, chẳng qua này hồn khí phẩm cấp như thế nào, hắn tạm thời không cách nào phán đoán, chỉ có thể nhìn được đi ra. Vật này phẩm cấp cũng không thấp, chần chờ một chút, lúc này tiện tay chảo một cái, đem hạt châu màu đen thu nhập thiên cương giới bên trong. Đa tạ tiểu hữu. Vô danh lão giả nói một tiếng tạ, chợt nói ra. Cái này tầng thứ ba bên trong phong tỏa một số cao giai thần tướng, tiểu hữu chỉ sợ khó có thể ứng phó, ta liền đưa tiểu hữu đoạn đường tiến về tầng thứ hai truyền tống trận. Thời khắc này tầng thứ hai truyền tống trận đã không có bao nhiêu hung hiểm, lấy tiểu hữu năng lực hẳn là có thể đủ ứng phó. Đa tạ tiền bối tương trợ. Tiểu hữu khách khí. Vô danh lão giả nói xong, toàn thân biến thành nồng đậm thiên địa sát khí, đem Lâm Hạo bao quanh bao lấy, nhất thời đằng không mà lên. Không có cảm giác đến có bay lượn cảm giác, trong nháy mắt coi Lâm Hạo kịp phản ứng về sau, đã đi tới một chỗ truyền tống trận chỗ, mà cái kia một đoàn nồng đậm thiên địa sát khí cũng hóa về vô danh lão giả. 10 năm trước, cũng có một người cùng tiểu hữu như vậy đột xông tầng thứ ba bên trong, ta cũng tương trợ hắn một thanh, đem đưa đến nơi đây. Vô danh lão giả chậm rãi nói ra. Người này hẳn là còn ở Càn Thiên Thần Điện bên trong, nếu như tiểu hữu có thể gặp được hắn, có thể tìm hắn hỗ trợ. 10 năm trước, Lâm Hạo run lên. Hắn khi tiến vào hắc ngục trước đó, xác thực nghe nói qua có một người như vậy từng tiến vào hắc ngục tầng thứ ba, đồng thời còn chờ đợi mấy canh giờ. Vô danh lão giả nói tới hẳn là người kia, bây giờ người này đứng hàng thiên tiệm bảng vị thứ hai. Về phần đằng sau tìm hắn hỗ trợ sự tình, Lâm Hạo không nghĩ quá nhiều. Tiền bối cáo từ. Lâm Hạo chắp tay. Tiểu hữu hết thầy cẩn thận. Nói xong, Lâm Hạo bước vào trong truyền tống trận, thân hình trước mắt biến mất. Ngay tại rời đi sau đó, hắc ngục chỗ sâu chậm rãi nổi lên một đạo to lớn thân ảnh. Người này là một người trung niên nam tử, toàn thân tràn ngập kinh khủng liệt diễm. Liền ngay cả bao phủ mà đến thiên địa sát khí đều bị những này liệt diễm cho bị bỏng đến không còn một mảnh. Ngươi rốt cuộc tình. Vô danh lão giả cũng không quay đầu lại nói ra. Ừ. Nam tử trung niên khẽ vuốt cằm, mặt không thay đổi nói ra. Vừa rồi người kia, ta biết hắn. Ngươi biết. Vô danh lão giả thản nhiên thần sắc lên lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đến từ linh giới, sao lại biết hắn? Hắn cũng là linh giới xuất thân, ta đã từng một vị đối thủ con trai, kẻ này năng lực không kém, cùng ta nữ nhi. Tộc ta công chúa từng có một đoạn không cạn sâu xa. Nam tử trung niên cất cao giọng nói. Khó trách công chúa sẽ có tâm thần kiếp, nguyên lai là bởi vì người này. Vô danh lão giả híp híp mắt, nguyên bản từ sát khí ngưng tụ thân thể, dần dần trở nên đến ngưng thật. Hắn thể phách cũng không có chút nào già nua, ngược lại thân thể cường kiện vô cùng, tại sau ớp của hắn bên trên còn có một cây uốn lượn độc giác. Ở tại trên người, hiện ra chấn động hoang vũ lực lượng kinh khủng, nếu có thần vương ở chỗ này tất nhiên sẽ rất là giật mình, bởi vì cái này chính là một cỗ thần vương cấp độ lực lượng. Muốn hay không giết hắn? Nam tử trung niên trầm giọng nói ra. Không, hiện tại đồng thủ sẽ kinh động càn thiên thần điện, tộc ta vừa mới khôi phục, lực lượng còn chưa đủ lấy cùng tứ đại đế cung chống lại, chẳng qua công chúa tâm thần kiếp nhất định phải mau chóng giải khai, không phải sẽ ảnh hưởng đến tộc ta đại đế thức tỉnh. Vô danh lão giả khẽ thở một hơi, đáng tiếc a, thật vất vả tìm kiếm đến như thế một vị có được trở thành tộc ta chiến tướng tiềm chất hậu bối, xem ra đành phải từ bỏ hắn, đáng tiếc những cái kia thuần túy nhất sát khí vừa vặn có thể để hắn giúp công chúa giải khai tâm thần kiếp. Trưởng lão định làm gì? Nam tử trung niên không khỏi hỏi. Ta tự có biện pháp, qua một đoạn thời gian nữa chờ ngươi triệt để khôi phục, nên có thể đi thôi, chúng ta trước tiên phản hồi địa ngục. Vô danh lão giả nói xong, hoàn toàn biến mất, mà nam tử trung niên cũng theo đó biến mất tại trong bóng tối. Tầng thứ hai hắc ngục bên trong. Nương theo lấy bạch quang lập lòe mà qua, Lâm Hạo bị truyền tống đi ra, khi thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi khẽ giật mình, chỉ kiến giải mặt tràn đầy bừa bộn, bị vượt sát ăn mòn cường giả, cơ hồ đều bị xé thành mảnh nhỏ, trong đó còn bao gồm mấy vị thần tướng đỉnh phong cường giả. Rất hiển nhiên, đây hết thảy là Tư Thiên Tam Thánh làm. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không đi trêu chọc Tư Thiên Tam Thánh, ba tên này liền là tên điên. Mà lấy trước mắt mình hư nhược trạng thái cùng thực lực, thật đúng là không cách nào tới đối địch, liền xem như toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể cùng cách này Hư Thiên Tam Thánh là địch, cho nên vẫn là mau rời khỏi thì tốt hơn. Đi vào tầng thứ hai cửa ra vào truyền tống trận, Lâm Hạo lúc này một chân bước vào trong truyền tống trận, nhất thời toàn bộ truyền tống trận bắn ra một đạo kinh thiên quang mang, ngay sau đó hắn bị triệt để bao phủ lại. Thứ nhất cùng tầng thứ hai hắc ngục ầm ầm chuyển động, hắn tận mắt chứng kiến đến cả tòa hắc ngục đang không ngừng xoay chuyển. Nghịch chuyển hắc ngục. Không sai, đây chính là nghịch chuyển hắc ngục. Theo không ngừng nghịch chuyển, trên truyền tống trận sen lẫn quang mang càng ngày càng mãnh liệt, mà Lâm Hạo chú ý tới trên bả vai mình một cái lạc ấm đang từng bước hóa giải. Vật này chính là chấp pháp điện lão giả áo đen lưu lại, chính là vì mở ra tầng thứ hai truyền tống trận, nghịch chuyển hắc ngục sử dụng. Phàm là bị giam giữ người đều sẽ có như thế một dấu ấm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1304. Nhao nhao xuất động. Hóa thần cung bên trong. Ba tên chấp sự vội vàng lướt về. Ba người này khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ hưng phấn, bởi vì bọn hắn rốt cuộc tìm được đầu mối. Hưu. Kim bào chấp sự biết được tin tức về sau, cấp tốc chạy về hóa thần cung bên trong. Tìm được. Kim bào chấp sự thần sắc trầm lãnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ kích động. Đại nhân, chúng ta tìm được. Cầm đầu một tên chấp sự tranh thủ thời gian trả lời. Ở nơi nào? Kim bào chấp sự tranh thủ thời gian hỏi. Hắc ngục. Hắc ngục. Kim bào chấp sự hai mắt chừng một cái, thực sự có chút khó có thể tin, hắn làm sao lại chạy đến hắc ngục đi. Là dự định một lần nữa thí luyện. Hồi bẩm đại nhân, cũng không phải là một lần nữa thí luyện, mà là bởi vì hắn phạm vào sai lầm lớn, bị chấp pháp điện bắt lấy, để vào hắc ngục trung quan áp trăm năm. Cái gì? Giam giữ trăm năm? Kim Bảo chấp sự sắc mặt thoáng chốc biến đổi, trầm giọng nói ra. Nói rõ ràng, đến cùng hắn làm chuyện gì? Tại sao lại bị chấp pháp điện chộp tới giam giữ trăm năm? Đánh vào hắc ngục trung quan áp trăm năm, đây cơ hồ chẳng khác gì là tội lớn mới có trừng trị. Hắc ngục chia làm hai nơi địa phương, một chỗ là thí luyện hắc ngục, một chỗ khác thì là chân chính giam giữ cường giả hắc ngục. Chỗ thứ nhất hung hiểm còn không tính lớn, mà thứ hai chỗ hung hiểm liền đáng sợ. Một khi tao ngộ ngoài ý muốn, khả năng thực biết vẫn lạc tại hắc ngục bên trong. Cho dù là coi một khắc, đều có thể gặp được nguy hiểm, chớ nói chi là nghỉ ngơi trăm năm, đến lúc đó có thể hay không sống mà đi ra, đều rất khó nói đến rõ ràng. Bất quá, đang nghĩ đến cái kia tại thí luyện hắc ngục bên trong bị một quyền trọng thương bị vượt sát ăn mòn thần tướng về sau, Kim Bảo chấp sự tâm mới thoáng định xuống tới. Hồi bẩm đại nhân, chúng ta trải qua nhiều phương điều tra cùng nghe ngóng, xác định người này bị ghi vào điện phân phối đến đỉnh Thiên Phong bên trong. Người này tên là Lâm Hạo, một năm trước bởi vì yểm Nhật Phong tám vị cường giả đến đây đỉnh Thiên Phong khiêu khích tìm việc, dẫn đến Lâm Hạo cùng bọn hắn ra tay đánh nhau, bởi vì xuất thủ quá nặng, đem bên trong một tên cường giả căn cơ hủy bỏ, thậm chí ngay cả thức hải đều kém chút vỡ vụn. Thủ đoạn càng tàn nhẫn như thế. Kim Bảo chấp sự những mày. Về sau chúng ta tra được, việc này chỉ sợ có ẩn tình khác. Lâm Hạo ngày đó chỉ là đem bọn hắn trọng thương mà thôi, chỉ là đang bị đưa về đến yểm Nhật Phong về sau, gã cường giả kia căn cơ liền bị phế đi, có thể là một người khác xuất thủ, cố ý vu oan giá họa. Một tên khác chấp sự mở miệng nói ra. Kim Bảo chấp sự sắc mặt hòa hoãn một chút. Đi cùng ta tiến về hắc ngục. Đại nhân, Lâm Hạo chính là bị chấp pháp điện phán quyết tội, chúng ta tiến vào hắc ngục. Một tên chấp sự không khỏi lo lắng nói. Chấp pháp điện bên kia, ta tự sẽ tìm cung chủ nói rõ hết thảy, cụ thể trước mau chóng đem cái này Lâm Hạo cứu ra cho thỏa đáng, không phải đợi quá lâu, chỉ sợ sẽ có biến cố. Kim Bảo chấp sự có chút bận tâm, đương nhiên hắn lo lắng nhất không phải Lâm Hạo an nguy, mà là còn lại bảy cung phát giác về sau, sẽ chạy tới đoạt, bây giờ thời cơ này đối bọn hắn tới nói tương đương có lợi. Huống chi, cái này chính là một cái ngàn năm một thuộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cơ hội, nếu như giờ phút này đem Lâm Hạo cứu ra, kẻ này chưa đủ lớn vì cảm kích, nếu là thuận nước đẩy thuyền, đến lúc đó chỉ sợ tốn hao không được bao lớn đại giới, liền có thể đem Lâm Hạo đi vào hóa thần cung. Về phần ra tay đánh nhau, đem người phế bỏ tội danh tại Kim Bảo chấp sự xem ra đều là không quan trọng sự tình, Càn Thiên Thần Điện mỗi ngày tranh đấu cường giả còn thiếu. Cơ hồ mỗi ngày đều có cường giả bị phế sạch, thực lực không bằng người, bị phế cũng là tất nhiên. Lúc này, Kim Bảo chấp sự mang theo ba vị chấp sự hướng hắc ngục lướt tới theo tiến lên, một nhóm bốn người khoảng cách hắc ngục chỉ có một đoạn ngắn lộ trình. Ầm ầm, một trận vang động đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Kim Bảo chấp sự bốn người lúc này ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước. Thanh âm gì? Tựa như là từ hắc ngục phương hướng truyền đến. Không phải là xảy ra chuyện gì? Ba vị chấp sự sắc mặt biến hóa nói. Cái này động tĩnh, chẳng lẽ là... Kim Bảo chấp sự tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghịch chuyển hắc ngục. Tuyệt đối là nghịch chuyển hắc ngục. Là ai? Đến cùng là ai, lại có được nghịch chuyển hắc ngục năng lực? Nhìn động tính này, hẳn là tầng thứ hai hắc ngục bị nghịch chuyển. Tầng thứ hai hắc ngục, Kim Bảo chấp sự hai mắt lộc cộc chuyển động chỉ chốc lát, nghịch chuyển hắc ngục cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đả thông tầng thứ nhất ngược lại là dễ dàng, cần phải đả thông tầng thứ hai, cơ hồ là không thể nào, ngoại trừ 10 năm trước tên điên cuồng kia bên ngoài, đến nay còn không có mấy người có thể đả thông tầng thứ hai hắc ngục. Bây giờ lại có người nghịch chuyển hắc ngục tầng hai, cái kia đủ để chứng minh, nghịch chuyển người có được không thua ngày xưa tên điên cuồng kia năng lực, hơn nữa còn có được kinh khủng công sát uy bực này năng lực người trước kia phạm tội bị đưa vào hắc ngục người hẳn là không có. Như vậy, không phải là hắn. Kim Bảo chấp sự hai mắt kinh hãi, lại liên tưởng lên ngày đó tại hắc ngục thí luyện trong tầng thứ nhất nhìn thấy bị một quyền đánh bay thần tướng, đáy lòng của hắn dâng lên dự cảm mãnh liệt, rất có thể là gia hỏa kia. Nhất định phải mau chóng chạy tới. Không phải tin tức một khi truyền ra còn lại các cung các đều sẽ phái người đến đây xem xét, một khi để bọn hắn biết được, chỉ sợ cũng muốn hao phí giá cả to lớn. Vừa nghĩ đến đây Kim Bảo chấp sự thân hình khẽ động, đã toàn lực lướt về phía hắc ngục. Hắc ngục động tĩnh tự nhiên không gạt được phủ cận cường giả, rất nhiều tin tức sớm đã đang rung động trong nháy mắt phát ra, lập tức kinh động đến các cung các. Phục Hy cung bên trong, một tên thân hình to lớn cường tráng, toàn thân đỏ rực như lửa nam tử to con tiện tay một chiêu, đem một đạo linh thức ấm ký bắt bỏ vào ở trong tay, tùy theo bóp nát, nguyên bản vẻ mặt nghiêm nghị lập tức biến đổi. Có người nghịch chuyển hắc ngục, toàn thân đỏ rực như lửa nam tử to con bỗng nhiên đứng lên, bốn phía cây bàn lúc này bị thiêu. Vù vù, sáu bóng người lướt vào, thình lình đều là Phục Hy cung chấp sự. Đại nhân, có gì phân phó? Sáu người nhao nhao chắp tay. Nhanh chóng theo ta chạy tới hắc ngục, có người nghịch chuyển hắc ngục. Đỏ rực như lửa nam tử thân hình khẽ động, lửa kim sắc kim bào chấp sự bào áo bao phủ ở tại trên người, toàn thân giấy lên ngập trời liệt diễm, lúc này bịt phóng lên tận trời, sáu đạo hỏa diễm theo sát phía sau, hướng phía hắc ngục phóng đi. Thời khắc này Lăng Tiêu cung, mây mù lượn lờ, một tên thân hình thon dài, bộ dáng cực kỳ tuấn lãng nam tử đứng trong tầng mây, nhìn nơi xa, người này mi tâm có một đạo mây mù ấm ký, thân mang chính là Lăng Tiêu cung kim bào chấp sự y phục. Đột nhiên, nam tử mi tâm mây mù ấm ký hơi động một chút, lạnh nhạt thần sắc khẽ biến. Hắc ngục lại lần nữa bị người nghịch chuyển. Nhất định phải mau chóng đã chạy tới. Không phải cung chủ cần phải gây sự với ta. Thanh âm nam tử trong trẻo thân hình như thẳng tới mây xanh, mà ở sau lưng hắn còn theo sát 10 đạo mây mù, thình lình đều là Lăng Tiêu cung chấp sự. Các cung các đều là đạt được tin tức, nhao nhao phái ra chấp sự tiến đến hắc ngục, dù sao ai cũng không biết nghịch chuyển hắc ngục chính là người nào, chẳng qua đều có thể khẳng định tuyệt đối không phải mình trong cung hoặc là trong các cường giả, đã không phải lời nói. Vậy thì có cơ hội tranh đoạt. Giờ phút này, khinh âm các bên trong, một tên mỹ phụ nhân thiêu động ngũ huyền thần cầm, linh động tiếng đàn, khi thì như sóng nước trục lưu, khi thì giống như núi cao xa cảnh, phía dưới không ít khinh âm các cường giả đang chuyên tâm lắng nghe, từng cái tâm trí hướng về, phảng phất vọt hướng về phía cái kia tiếng đàn kiến tạo trong tấm hình. Keng! Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, ở đây cường giả nhao nhao từ ý cảnh bên trong bị đánh trở về, từng cái ngạc nhiên nhìn lấy mỹ phụ nhân. Giờ phút này, mỹ phụ nhân thanh nhã thần sắc khẽ biến. Trong đôi mắt đẹp bao hàm lấy vẻ kinh ngạc. Hắc ngục nghịch chuyển. 10 năm trước đi ra một lần, hiện tại lại xuất hiện. Mỹ phụ nhân lông mày khẽ nhăn mày, ánh mắt bên trong vẫn như cũ ẩn chứa vẻ kinh ngạc. Chợt trắng nón tinh tế tỉ mỉ ngón tay đối hư không có chút bắn ra. Ngay sau đó, 5 tên nữ chấp sự cấp tốc lướt vào. Kỷ đại nhân, nhưng có phân phó. Bọn ngươi cùng ta cấp tốc chạy tới hắc ngục. Kỷ thị mỹ phụ nhân nói ra. Hắc ngục. 5 tên nữ chấp sự nao nao, chợt lẫn nhau liếc nhau một cái. Không rõ kỷ thị mỹ phụ nhân vì sao muốn tiến về hắc ngục. Hơn nữa còn muốn để các nàng hộ tống. Không chỉ là cái này 5 tên nữ chấp sự, liền liên hạ phương cường giả cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Có người nghịch chuyển hắc ngục. Kỷ thị mỹ phụ nhân chậm rãi nói. Nghịch chuyển hắc ngục. 5 tên nữ chấp sự mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Mà phía dưới cường giả lập tức một trận xôn xao. Rất nhiều nữ cường giả líu xíu nói, chẳng qua bởi vì trưởng bối ở đây, các nàng thanh âm không dám nói đến quá lớn, chẳng qua lại là mặt mũi tràn đầy kích động cùng hưng phấn, nghịch chuyển hắc ngục bực này năng lực cũng không phải bình thường người có thể làm được. Đồng thời, những nữ cường giả này cũng tại nhau nhau suy đoán là ai làm. Yên lặng. Một tên nữ chấp sự quát. Lúc này, chúng nữ cường giả yên tĩnh trở lại. Đại nhân, khinh âm các chi truyền thừa, phần lớn chỉ thích hợp nữ tử, tính là có người nghịch chuyển hắc ngục, cũng tất nhiên là nam tử chiếm đa số, chúng ta coi như tiến về, đối phương cũng chưa chắc nguyện ý gia nhập ta khinh âm các bên trong. Một tên nữ chấp sự mở miệng nói ra. Ta tự nhiên rõ ràng, chẳng qua sự tình rất khó nói đến chuẩn, ta khinh âm các dù chưa nhất định có thể đủ để hắn gia nhập, nhưng cũng có thể trước mời chào thử một chút, đây là cung chủ mệnh lệnh. Kỳ thị Mỹ phụ nhân nói ra. Nghe vậy, năm vị nữ chấp sự không lên tiếng nữa. Lúc này, kỳ thị Mỹ phụ nhân mang theo năm vị nữ chấp sự trực tiếp bay lên mà lên, lướt về phía hắc ngục phương hướng. Khinh âm các bên trong lại lần nữa vang lên ồn ào âm thanh. Các ngươi nói, sẽ là ai? Ai biết? Nghịch chuyển hắc ngục A, vị sư huyên kia thực lực quá mạnh. Nói không chừng là vị sư đệ đây. Cũng có thể là một vị sư tỷ hoặc là sư muội. Rất nhiều nữ cường giả tụ cùng một chỗ, không ngừng thảo luận, có nói có thể là ba vị trí đầu cung, cũng có nói không phải. Dù sao mỗi người ý kiến đều có khác biệt. Nếu không, chúng ta đi xem một chút. Nếu như có thể kết bạn vị sư huyên kia. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, lấy sư huyên này tài năng, há có thể là ngươi có thể với cao, đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta cũng giống như vậy. Một tên nữ cường giả không chịu được giễu cợt nói. Hừ, ngươi còn không phải như vậy. Không sai. Ta cũng giống vậy, kỳ thật chúng ta khinh âm cung, vẫn là có người có tư cách này. Ai? Đương nhiên là Bích Sư Muội. Bích Sư Muội, nếu không chúng ta đi xem một chút như thế nào? Một tên nữ cường giả xích lại gần Bích Nguyệt Lam nói ra. Không được, ta còn muốn tu luyện. Bích Nguyệt Lam khẽ lắc đầu, nhưng là ánh mắt lại nhìn phía ngoài cung nơi xa, cái kia một trương khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa hiện hiện, đáy lòng không chịu được nỉ non, nếu như hắn ở chỗ này cũng có thể làm đến nghịch chuyển hắc ngục. Chợt trên mặt nổi lên thật sâu tưởng niệm. Đi thôi, tu luyện mấy người trở về lại tu, đi trước nhìn xem. Thế nhưng là chấp sự đã phân phó, chúng ta không thể tùy ý xuất cung. Không có việc gì, có Bích Sư Muội tại, chúng ta sợ cái gì? Một tên nữ cường giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lúc này còn lại ba tên nữ cường giả lập tức kéo lại Bích Nguyệt Lam, cái sau vặn vẹo mấy lần, cuối cùng không chịu nổi bốn người này khẩn cầu, bất đắc dĩ mang theo các nàng cùng nhau lướt ra ngoài khinh âm cung, hướng phía hắc ngục mà đi. Giờ phút này, chính chạy tới hắc ngục còn có ba người. Rõ ràng là Phong Bất Xuân cùng nam tử Mũi Ưng ba người này, bọn hắn vừa rồi liền tại phủ cận bí cảnh tu luyện, vừa mới tu luyện hoàn tất, liền đạt được hắc ngục bị nghịch chuyển tin tức này để ba người có chút chấn kinh. Hiếu kỳ cùng dưới khiếp sợ, Phong Bất Xuân bọn người quyết định chạy đi xem một chút, nếu như có thể mà nói thuận tiện cùng nghịch chuyển hắc ngục người kết giao một phen. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1305. Hắn đi ra. Hắc ngục phủ cận đã hội tụ không ít cường giả, đại đa số đều là tuần tra cường giả, còn có một số tại phủ cận đi qua, phát giác được hắc ngục rung động cường giả, cũng lục tục ngo ngoe chạy đến. Không ít đều là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút hắc ngục nghịch chuyển. Sớm nhất chạy tới lại là 16 các một bộ phận chấp sự, bọn hắn cách xa nhau khá gần, khi lấy được tin tức về sau cũng sớm đã chạy đến. Làm hóa thần cung kim bào chấp sự mang theo 3 tên chấp sự chạy tới thời điểm, 16 các những cái kia chấp sự từng cái sắc mặt khá khó xử nhìn, cái này cũng khó trách cùng đứng hàng 8 cung thứ 2 hóa thần cung so ra. 16 các vô luận là tài nguyên vẫn là truyền thừa bên trên đều muốn yếu hơn không ít. Bất quá, 16 các chấp sự cũng sẽ không từ bỏ, bởi vì nói không chính xác nghịch chuyển hắc ngục cường giả liền nguyện ý gia nhập vào 16 trong các đây. Hưu! Hóa thần cung kim bào chấp sự lướt đến phía trước, còn lại ba vị chấp sự theo sát phía sau. 16 các chấp sự theo bản năng thối lui đến hậu phương, đây là thân phận cùng địa vị còn có thực lực mang tới khác nhau. Mặc dù hóa thần cung kim bào chấp sự một mặt thong dong bình tĩnh, nhưng là hai mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Hắc Ngục, ánh mắt lộ ra một tia vội vàng, chủ yếu là nghịch chuyển Hắc Ngục người còn không có từ đó đi ra, kéo càng lâu, đến lúc đó liền càng phiền toái, cho nên hắn càng hy vọng nghịch chuyển Hắc Ngục người đi nhanh một chút đi ra. Chờ đợi một lát, vẫn như cũ không gặp người đi ra, kim bào chấp sự mặt càng ngày càng nặng. Nguyên chấp sự tới quá sớm. Một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên, âm điệu mang theo chuyển du tâm ý. Chỉ gặp một tên thân hình gầy yếu nam tử mang theo 8 tên chấp sự từ trên cao rơi xuống. Người này thân mang tháng lam nạm vàng trường bào, cái này chính là đứng hàng 8 cung thứ 3 bách biến cung kim bào chấp sự mới có thể mặc quần áo. Tự nhiên, người này cũng là bách biến cung kim bào chấp sự. Phạm chấp sự, ngươi tới được không phải cũng thật sớm đến. Nguyên họ kim bào chấp sự hừ một tiếng. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, lại sớm lại như thế nào, kết quả cuối cùng sớm đã đoán được đạt được. Phạm họ kim bào chấp sự nhích miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Nói như vậy, phạm chấp sự đã hoàn toàn chắc chắn rồi. 10 phần không dám nói, 8 thành đi. 8 thành. Ha ha, nói khoác mà không biết ngượng. Nguyên chấp sự liền rửa mắt mà đợi đi. Hai người nói chuyện với nhau nhìn như tùy ý, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sắc bén, cơ hồ có thể nói là đối chọi gay gắt. Cái này cũng khó trách, đứng hàng thứ 3 bách biến cung cùng đứng hàng thứ 2 hóa thần cung từ trước đến nay đều là mạnh mà hữu lực đối thủ cạnh tranh, bởi vì cái này hai cung thực lực cực kỳ tương tự. Bách biến cung không muốn khuất tại thứ 3, mà hóa thần cung cũng không muốn bị bách biến cung thay thế vị trí của mình, tất cả so với còn lại 8 cung, cái này hai cung mâu thuẫn tương đối sâu. Lúc này, hai người không nói. Riêng phần mình đứng Hắc Ngục lối đi ra một bên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào, sau lưng chấp sự từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Hai vị, nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Một đạo thương mang thanh âm truyền đến, chỉ gặp không trung nổi lên một phương thương không, ngay sau đó một tên thân hình thẳng tắp, khuôn mặt rộng kiên quyết nam tử chậm rãi rơi xuống, ở sau lưng hắn theo sát 16 gã chấp sự. Thiên không cùng. Họ Nguyên chấp sự hai người ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc tràn đầy vẻ đề phòng, nguyên bản còn đứng đến khá xa hai người, lúc này lặng yên rời một chút vị trí, sát lại càng gần. Tám cung đứng đầu thiên không cung từ xây cung đến nay chưa bị dung chuyển qua, không chỉ là trong cung có được cường đại truyền thừa cùng phong phú tài nguyên, mấu chốt nhất là thiên không cung cường giả tại thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu lên chiếm cứ 4 vị. Số lượng này, cho dù là hóa thần cung cùng bách biến cung tổng lại, cũng so ra kém, cái này hai cung chiếm cứ 10 vị trí đầu cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Mà thiên không cung sở dĩ ngồi vững vàng thứ nhất cung, đó là bởi vì 10 năm trước một lần kia tranh đoạt cường giả, lúc đương thời một người nghịch chuyển Hắc Ngục. Mặc dù các cung cũng phát ra mời, còn phái ra chấp sự, nhưng không phải vô cùng coi trọng, nhưng ai biết thiên không cung xuống tay độc ác. Hao tốn chúng cung khó có thể tưởng tượng đại giới để vị cường giả kia gia nhập thiên không cung bên trong. Mà người này trưởng thành cũng là cực kỳ kinh người, ngắn ngủi 10 năm, xông vào đến thiên tiệm bảng vị thứ 2, rốt cuộc không người có thể dung chuyển. Chính vì vậy, đến mức các cung hối hận không kịp. Bây giờ thiên không cung lại lần nữa đến đây. Hóa thần cung cùng bách biến cung đương nhiên sẽ không dấm lên vết xe đổ, chợt ba người tùy ý hàn huyên vài câu, sau đó liền không lên tiếng, tới nơi đây tâm ý, ai cũng rõ ràng cạnh tranh là khó tránh khỏi, mấu chốt là xem ai có thể nỗ lực để nghịch chuyển Hắc Ngục người đồng tâm đại giới. Lục tục ngo ngoi, không ngừng có người đến đây, 16 các người đã tới không ít. Mấy đạo cực nóng ánh lửa lơ lửng mà đến. Rõ ràng là Phục Hy cung kim bào chấp sự cùng một đám chấp sự, tại sao khi hạ xuống, liền lập tức đứng lối đi ra. Không ít phân ly ở ngoại vi cường giả, nhìn lấy không ngừng đến đây chấp sự, một số vừa mới nhập môn không lâu, lập tức há to miệng, hiển nhiên là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế, cái này cũng khó trách, trừ bỏ Càn Thiên Thần Điện đại điển bên ngoài, thời gian còn lại chưa từng gặp qua nhiều như vậy kim bào chấp sự tụ tập nơi này. Chập chập, bực này rầm rộ cực kỳ hiếm thấy. Tám cung 16 các tùy ý tuyển, hơn nữa còn là kim bào chấp sự đến đây mời. Ta cũng phải nghịch chuyển hắc ngục. Một tên cường giả không chịu được kích động nói. Ngươi, đừng chết ở bên trong cũng không tệ rồi, nghịch chuyển hắc ngục. Nằm mơ có thể, mấy chục năm qua bước vào hắc ngục, ý đồ nghịch chuyển người, không có ngàn vạn cũng có 800 vạn, có thể nghịch chuyển hắc ngục có mấy người. Trừ bỏ 10 năm trước vị kia bên ngoài cũng chỉ có cái này một vị. Ngươi chớ xem thường người. Không phải ta coi không dậy nổi ngươi, coi như ngươi có thể thông qua tầng thứ nhất, cái kia tầng thứ hai đâu. Bên trong đều là thần tướng cấp độ nhân vật, ngươi thế nhưng là đối thủ của bọn họ. Cái này, Khinh Âm Cung kim bảo chấp sự cũng tới. Khinh Âm Cung truyền thừa không phải chỉ thích hợp nữ tử à, tại sao lại tới? Cô lậu quả văn đi, Khinh Âm Cung đại bộ phận truyền thừa thích hợp nữ tử, nhưng cũng có thích hợp nam tử truyền thừa tồn tại. Kỳ thật gia nhập Khinh Âm Cung thế nhưng là vô số cường giả chỗ hướng tới, bên trong nữ tử, mỗi một vị đều là diễm tuyệt thiên hạ, mà lại tu luyện Khinh Âm Cung truyền thừa nữ tử, có khó có thể tưởng tượng diệu dụng. Một tên cường giả hai mắt sáng lên nói ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chậm rãi rơi xuống Khinh Âm Cung các vị chấp sự. Những này nữ chấp sự từng cái xinh đẹp động lòng người, cơ hồ có thể xưng tuyệt sắc. Rất nhanh, tám cung kim bào chấp sự đã lần lượt chạy tới, 16 các cũng tề tụ, liền ngay cả 32 phong mấy vị phong chủ cũng lần lượt chạy đến. Tất cả mọi người đang đợi, nghịch chuyển hắc ngục người đi ra một khắc này. Lúc này, hắc ngục bên ngoài, một nhóm năm đạo bóng người chính nhanh chóng lướt đến, cầm đầu chính là một tên tóc hoa râm, thân hình gầy còm lão giả, theo sát phía sau chính là Diêm La bọn người, lão giả dẫn đầu chính là Định Thiên Phong phong chủ Tông Văn Bác. Phong chủ, hắc ngục nghịch chuyển, Lâm Sư Huyên có phải hay không có thể đi ra rồi? Chu Bất Thâu kích động hỏi. Không biết. Tông Văn Bác thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Lâm Sư Huyên là bởi vì chúng ta bị bắt nhập hắc ngục, vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem Lâm Sư Huyên cứu ra. Bách Lý Phù hai mắt đỏ bừng nói. Đừng hồ nháo, cái này hắc ngục nghịch chuyển cũng không phải đùa giỡn, phong chủ chỉ nói là có cơ hội mà thôi, các ngươi cũng đừng đi tùy ý đụng, không phải bị cuốn vào trong đó, hậu quả khó mà lường được. Diêm La khiển trách quát mắng. Nghe vậy, hai người không lên tiếng nữa, mà bị Chu Bất Thâu ôm thu thu, nhìn một chút đám người, lại nhìn hắc ngục phương hướng, đen lúng liếng con mắt lộ ra một tia lo lắng, mặc dù nàng sẽ không ngôn ngữ, nhưng cũng hiểu được một số lý lẽ, biết ai đối nàng tốt, ai đối nàng hỏng, cho nên nàng cũng hy vọng, vị kia giúp nàng đại ca ca có thể thoát hiểm. Rất nhanh, một đoàn người bước lên hắc ngục. Nhìn lấy hắc ngục người xung quanh, Chu Bất Thâu bọn người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, bực này tràng diện thực sự quá rung động. Tám cung kim bào chấp sự đều là đúng chỗ, còn có 16 các chấp sự, không một vắng mặt, thậm chí 32 phong cũng tới không ít. Rung động thuộc về rung động, bọn hắn vẫn là đi theo Tôn Văn Bác đi tới hắc ngục khác một bên, đứng góc tối không người bên trong, lặng lặng chờ đợi. Lục tục ngo ngoe còn có một số cường giả chạy tới. Trong đó liền bao hàm lấy Khinh Âm Cung mấy tên nữ cường giả. Còn có một số trên thiên tiệm bảng bài danh không kém cường giả. Đây đều là tại phủ cận, nhận được tin tức sau lập tức chạy tới. Kỳ thật còn có rất nhiều cường giả không thể chạy đến, hoặc là lộ trình quá xa, hoặc là ở vào trong tu luyện. Thật nhiều người. Nhìn kỷ chấp sự ngay ở phía trước. Khinh Âm Cung nữ cường giả nhảy cẫng không thôi, lớn như thế tràng diện các nàng từ lúc chào đời tới nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bích Nguyệt Lam liếc qua, không nói gì thêm, mà là lặng lặng đứng một bên, nàng cũng hơi có chút hiếu kỳ, vị kia nghịch chuyển hắc ngục người đến cùng là người phương nào. A, là Bích Sư Muội, các ngươi làm sao cũng tới. Một đạo âm thanh trong trẻo truyền đến, chỉ gặp ba tên tuấn lãng nam tử chầm chầm rơi xuống. Bích Nguyệt Lam khẽ nhíu mày, chẳng qua trở ngại cùng là Càn Thiên Thần Điện cường giả, vẫn là lên tiếng chào, Phong Sư Huynh, Hạ Sư Huynh, Đông Phương Sư Huynh. Ba người đều chào hỏi, ngữ khí nhẹ nhàng, không có chút nào gợn sóng. Nghe vậy, Phong Bất Xuân nhíu mày một cái, bất quá vẫn là mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi lên trước. Bích sư muội gần đây càng thêm tươi cười rạng rỡ, tu vi hẳn là tăng trưởng không ít, thật đáng mừng. Mượn Phong sư huynh cát ngôn. Bích Nguyệt Lam thoáng rời một chút bước chân, tránh đi người này. Ba vị sư huynh các ngươi làm sao lại tới? So sánh với Bích Nguyệt Lam lạnh lùng, còn lại nữ cường giả lại là lộ ra cực kỳ nhiệt tình, cái này cũng khó trách, Phong Bất Xuân ba người thế nhưng là thiên tiệm bảng lên bài danh 50 vị trong vòng cường giả, đặc biệt là Phong Bất Xuân bản nhân tuổi trẻ không nói, tiềm lực to lớn, càng là hóa thần cung cường điệu bồi dưỡng đối tượng. Lại lấy tuấn lãng tiêu sái bộ dáng Càn Thiên Thần Điện bên trong, không thiếu nữ cường giả đối nó thế nhưng là phương tâm ám hứa, chỉ là làm sao Phong Bất Xuân tựa hồ không thích lắm còn lại nữ tử, duy chỉ có đối Bích Nguyệt Lam rất tốt, có thể hết lần này tới lần khác Bích Nguyệt Lam lãnh đạm thái độ. Cái này khiến rất nhiều nữ cường giả vì đó ghen ghét, hận không thể cùng Bích Nguyệt Lam trao đổi. Rất nhanh, mấy vị nữ cường giả cùng Phong Bất Xuân ba người trò chuyện vui sướng, oanh oanh yến yến. Từng cái vô tình hay cố ý hướng Phong Bất Xuân ba người bên cạnh thân dựa vào, thậm chí có hận không thể ôm ấp yêu thương, cái này cũng khó trách, tại tu luyện giới bên trong, nữ tử vốn là thế yếu, tu luyện so với nam tử phải kém một chút. Thì mấy vị nữ cường giả mặc dù tư chất không tệ, nhưng các nàng cũng rõ ràng, đời này có thể tới thần tướng cấp độ đã là chấm dứt, nếu như có thể trèo lên Phong Bất Xuân bọn người, ngày đó nói không chừng có thể vấn đỉnh phong hơn, mà lại sau này cũng sẽ có rất lớn ỷ vào. Gặp Bích Nguyệt Lam đột đứng một bên, một tên nữ cường giả lông mày hơi nhíu, đi tới Bích sư muội, Phong sư huynh tự thân vì ngươi mà đến, ngươi tại sao không nói chuyện đâu? Hứa sư tỷ, các ngươi chuyện vãn đi, ta không muốn nói chuyện. Bích Nguyệt Lam có chút khó khăn nói. Sẽ không còn đang suy nghĩ ngươi tại linh giới cái vị kia. Họ Hứa sư tỷ khuyên nói ra. Bích sư muội, không phải ta nói ngươi, linh giới gì biến, ra lớn tình huống, rất nhiều cường giả đều vẫn lạc, rất khó nói đến chuẩn. Hắn sẽ không vẫn lạc. Bích Nguyệt Lam kiên định nói ra. Đã hắn không chết rơi, vì sao hắn không tìm đến ngươi? Họ Hứa sư tỷ hỏi. Bích Nguyệt Lam thân thể mềm mại run lên, không chịu được có chút cúi đầu. Coi như hắn không chết rơi, coi như hắn còn sống, linh giới cùng thần vực rộng lớn như vậy, các ngươi đương thời có thể hay không có gặp mặt cơ hội còn rất khó nói. Huống hồ ngươi đã nói, hắn đã có mấy vị hồng nhan, đã như vậy, vì sao chấp nhất nơi này đâu? Phong sư huynh tuấn tú lịch sự, lại là thiên tiệm bảng đứng hàng 20 vị trí đầu cường giả. Hắn có thể nhìn chúng ngươi, là phúc phận của ngươi, cùng chờ đợi cái kia về sau đều chưa hẳn có thể tới người, không bằng. Hứa sư tỷ. Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng họ Hứa sư tỷ, cái sau khẽ giật mình, lập tức một trận nghẹn lời, nàng nhìn thấy Bích Nguyệt Lam trong mắt quật cường, chợt bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa, đáy lòng lại là thầm than Bích Nguyệt Lam quá ngu, rõ ràng có tốt không đi chọn. Nhất định phải mấy người cái kia hư vô mờ mịt ra hỏa. Tựa hồ ý thức được thái độ mình quá mức, Bích Nguyệt Lam thu hồi ánh mắt, chậm rãi nói ra. Hắn sẽ đến, ta tin tưởng. Sẽ đến mới là lạ. Họ Hứa sư tỷ ánh mắt lộ ra một tia khinh thường cùng xem thường. Oanh! Kinh thiên vang động truyền đến, chỉ gặp toàn bộ hắc ngục rung động kịch liệt lên, vô số hắc mang đan vào một chỗ. Không ngừng tuôn hướng lối đi ra. Trong chốc lát, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào ra miệng, chỉ gặp tại hắc mang giao thoa chỗ, một bóng người đang không ngừng tụ hợp, hiển nhiên đang truyền tống hóa hình, tám cung kim bào các chấp sự sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm, e sợ cho một cái sơ sẩy, người chạy mất. Phong Bất Xuân mấy người cũng tập trung vào ra miệng. Còn có Bích Nguyệt Lam cũng ném ánh mắt tò mò. Đỉnh Thiên Phong Tông Văn Bác bọn người cũng là nhìn chòng chọc vào, tất cả ánh mắt toàn bộ tập trung vào không ngừng tụ hợp thân ảnh bên trên. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1306. Bị nguyền rủa người. Thân ảnh đang chậm rãi tụ hợp, khiên động ánh mắt mọi người, còn cố ý. Tám cung kim bào chấp sự, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì thời khắc mấu chốt nhất sắp xảy ra, có thể hay không tranh đoạt đến đây người, đối với tám cung tới nói, ý nghĩa cực lớn, nếu không phải bởi vì đều là Càn Thiên Thần Điện bên trong tám cung, chỉ sợ bọn họ khó mà duy trì mặt ngoài bình thản, sớm đã vạch mặt. Một vị có thể nghịch chuyển hắc ngục cường giả đối với tám cung tới nói đại biểu cho khác biệt ý nghĩa, cao vị người ổn định địa vị của mình, mà đê vị người thì ý đồ dựa vào cái này đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trùng kích vị trí cao hơn, thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng truyền thừa. Không chỉ là tám cung, 16 các cũng ở trong tối sóng triều động, đối bọn hắn tới nói ý nghĩa càng là trọng đại, nếu như có thể đem nghịch chuyển hắc ngục cường giả thu vào môn hạ. Như vậy sau này tất sẽ thu nạp càng nhiều ưu tú cường giả. Mà chỗ các cũng sẽ tùy theo càng ngày càng mạnh. Làm thân ảnh hoàn toàn ngưng tụ một sát na kia, Bích Nguyệt Lam miệng thơm hé mở, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin được. Mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng mà thôi, nhưng lại cho nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Đó là nàng ngày nghĩ mơ ước thân ảnh thoáng chốc. Lòng của nàng giống như nai con tại đụng, ầm ầm bắt đầu nhảy lên. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Bích Nguyệt Lam toàn thân run rẩy lên, chẳng qua nàng vẫn là đè nén xuống tâm tình của mình, bởi vì bằng vào một đạo bóng lưng, nàng còn không dám xác nhận. Đứng cách đó không xa Phong Bất Duân lông mày có chút ngưng tụ, chẳng biết tại sao, nhìn lấy đạo này bóng lưng, hắn có loại không hiểu cảm giác bất an. Loại cảm giác này tới rất đột nhiên, là tại đạo này bóng lưng hiện hiện về sau tự nhiên mà vậy xuất hiện. Hắn không biết mình tại sao lại có loại cảm giác này, nhưng là hắn lại phát ra từ nội tâm có chút kháng cự cái bóng lưng này, người tựa hồ còn có chút chán ghét. Theo hắc mang chậm rãi rút đi, một tên tóc bạc trắng nam tử hoàn toàn hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Nương theo lấy hắn xoay người nháy mắt, thời gian phảng phất như ngừng lại một khắc này. Là hắn. Bích Nguyệt Lam cơ hồ lên tiếng kinh hô, theo bản năng lấy tay che đậy kín miệng của mình, đôi mắt đẹp lộ ra kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hưng phấn, còn có rất nhiều khó tả ủy khuất. Hồn khiên mộng nhiễu nhiều năm như vậy, nàng rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy hắn. Cái gì? Một bên họ Hứa sư tỷ bọn người khẽ giật mình. Bích sư muội, ngươi nói cái gì? Là hắn? Chẳng lẽ người này liền là Bích sư muội ngươi vị kia? Nhịch chuyển hắc ngục. Khinh âm các chư vị nữ cường giả há mồm trợn mắt, căn bản cũng không nguyện tin tưởng. Các nàng là biết Bích Nguyệt Lam có một cái yêu nhau nam tử, nhưng ở các nàng đáy lòng, nam tử kia căn bản cũng không đủ nhìn, chỉ là trở ngại cùng Bích Nguyệt Lam giao tình, mới không có bóc trần thôi. Người tu luyện trong thế giới cực ít sẽ có chân ái tồn tại, dù sao tu luyện niên hạn quá dài, sống trên vạn năm đều có thể thấy rõ hết thảy, cho dù là đồng tu đạo lữ, tại đại nạn tiến đến trước đó, đều riêng phần mình cố lấy mình, căn bản sẽ không để ý tới đối phương. Linh giới dị biến tại những nữ cường giả này xem ra, Bích Nguyệt Lam người thương hoặc là chết rồi, hoặc là liền là không biết đi nơi nào, nhưng khẳng định cũng là giữ nhiều lành ít, đời này có thể cơ hội gặp lại, lại là cực kỳ xa vời. Thế nhưng là các nàng lại chưa từng ngờ tới, người này sẽ đến Càn Thiên Thần Điện. Cái này thì cũng thôi đi, còn nghịch chuyển hắc ngục. Bực này năng lực là bực nào kinh người. 10 năm trước từng có một vị nhân vật nghịch chuyển hắc ngục, mà người này hiện tại đứng hàng thiên tiệm bảng vị thứ hai, hiện tại Bích Nguyệt Lam người thương cũng giống vậy nghịch chuyển hắc ngục. Ngày đó, trùng kích thiên tiệm bảng 3 vị trí đầu là tất nhiên. 3 vị trí đầu cùng 20 vị trí đầu, nhìn chênh lệch không phải rất xa, nhưng Càn Thiên Thần Điện cường giả đều rất rõ ràng, tại 20 vị về sau, cách mỗi một vị cả hai ở giữa chênh lệch đều dị thường lớn, nói thí dụ như người thứ 10, liền có được một chiêu đánh bại người thứ 20 năng lực. Đây là người thứ 10 đâu, như vậy ba vị trí đầu đâu? Làm cho người khó có thể tưởng tượng. Nhất thời, khinh âm các vị nữ cường giả lập tức minh bạch vì sao Bích Nguyệt Lam sẽ đối với Phong Bất Duôn nhiệt tình liền cành đều không để ý. Không phải nàng thanh cao, mà là nàng còn có một vị có thể tại sau này vấn đỉnh thiên tiệm bảng ba vị trí đầu nam nhân. Có như vậy một vị nam nhân tại, ai sẽ đi để ý tới người thứ 20 gia hỏa? Vừa nghĩ đến đây, khinh âm cung các nữ cường giả triệt để bình thường trở lại, nhìn về phía Bích Nguyệt Lam ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, là cao quý khinh âm cung cung chủ đệ tử nhập thất không nói, bây giờ còn có một vị nghịch chuyển hắc ngục mến yêu người, sau này Bích Nguyệt Lam tại Càn Thiên Thần Điện bên trong địa vị, sẽ tùy theo không ngừng kéo lên. Lâm Sư Huynh! Trời ạ! Cái này! Lâm Sư Huynh nghịch chuyển hắc ngục! Đỉnh Thiên Phong Chu Bất Thâu bọn người triệt để trợn tròn mắt, ngốc trễ ngay tại chỗ, bộ kia thần sắc tựa như là nhìn thấy một cái lớn chừng ngón cái côn trùng đem một cái dài đến ngàn trượng cự hình hung thú nuốt chửng lấy, tương phản thực sự quá lớn. Bọn hắn biết Lâm Hạo rất mạnh, nhưng theo bọn hắn nghĩ, nhiều lắm là cũng liền tương đương với 16 các cường giả cấp độ mà thôi, nhưng ai sẽ nghĩ tới Lâm Hạo sẽ mạnh đến biến thái như thế trình độ. Nguyên bản Chu Bất Thâu bọn người còn tại vắt hết ấp, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem Lâm Hạo cứu ra đâu, mãi mới chờ đến lúc đến phong chủ trở về, có như vậy một tia cơ hội, nhưng ai biết sự tình sẽ đến kinh người như thế đại nghịch chuyển, bọn hắn Lâm Sư Huynh lại nghịch chuyển hắc ngục. Nếu như trước đó có người nói cho bọn hắn, Lâm Hạo sẽ nghịch chuyển hắc ngục, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ một cước đem đối phương đá ra đi. Nói đùa cái gì, nghịch chuyển hắc ngục cái kia có thể sao? Ngàn vạn tên Càn Thiên Thần Điện cường giả cũng chỉ có như vậy một vị có thể làm được mà thôi. Nhưng bây giờ nếu có người nói cho bọn hắn, Lâm Hạo sau một khắc lại biến thành thần vương, như vậy bọn hắn chẳng những sẽ tin tưởng, mà lại sẽ trực tiếp kêu gào thần vương tính là gì, trở thành chuẩn thần đế cũng có thể, bởi vì trước mắt cái này kỳ tích tới quá đột ngột, trùng kích cũng quá lớn. Trừ bỏ Đỉnh Thiên Phong phong chủ Tông Văn Bác thần sắc lộ ra một số kích động bên ngoài, Chu Bất Thâu bọn người cơ hồ là ngây ngốc đứng tại chỗ trong lúc nhất thời khó mà thích ứng. Có người vui vẻ, tự nhiên là có người buồn sầu. Phong Bất Duôn ba người gương mặt căng đến thật chặt, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, thần sắc ở giữa còn ẩn chứa phức tạp cùng cổ quái, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nghịch chuyển hắc ngục lại là tại một năm trước bị hãm hại, ném vào Đỉnh Thiên Phong, về sau lại đem ném vào hắc ngục Lâm Hạo. Phong huynh, lần này có thể phiền phức lớn rồi. Đông Phương Liệt thần sắc vẻ lo lắng vô cùng, cái trán không khỏi rịn ra một chút mồ hôi lạnh, hắn biết rõ, Lâm Hạo nghịch chuyển hắc ngục đại biểu cho cái gì, không chỉ đại biểu cho người này tiềm lực cực kỳ khủng bố, còn đại biểu cho hắn địa vị sau này sẽ nhảy lên tới một cái cực cao vị trí. Chủ yếu nhất là Càn Thiên Thần Điện cao tầng sẽ đối với người này cho lớn nhất chiếu cố cùng bồi dưỡng, càng làm cho hắn lo lắng chính là chuyện lúc trước sẽ bại lộ đi ra. Một vị nghịch chuyển hắc ngục cường giả lại bị ném đến Đỉnh Thiên Phong bên trong, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể nhìn ra được, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, đến lúc đó chẳng những ghi vào điện mấy vị kia chấp sự lại nhận trừng trị, chỉ sợ bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan, mặc dù không đến mức sẽ bị khu trục, nhưng về sau sợ rằng sẽ bị bài trừ ra hạt tâm tầng. Lại thêm đắc tội Lâm Hạo, chỉ sợ về sau tại Càn Thiên Thần Điện bên trong liền nửa bước khó đi, vừa nghĩ đến đây. Đông Phương Liệt hối hận phát điên, lúc trước nếu là sớm biết Lâm Hạo có khả năng này, hắn liền không vì lôi kéo Phong Bất Duôn mà nhằm vào Lâm Hạo. Cùng Lâm Hạo so ra, đừng nói một cái Phong Bất Duôn, cho dù là 100 cái đều chưa hẳn so ra mà vượt. Dù sao nghịch chuyển hắc ngục A bực này năng lực đến nay chỉ có một người làm đến qua, những người còn lại đều thử, nhưng không có người thành công, bây giờ Lâm Hạo là cái thứ hai. Đông Phương Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, mà một bên họ Hà nam tử cũng căng thẳng mặt, bất quá hắn lại là thoải mái nhất, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không xuất thủ qua, cho nên cùng Lâm Hạo còn có chỗ giảng hòa, hắn đang suy tư, muốn hay không cùng Phong Bất Xuân đoạn tuyệt quan hệ. Làm sao? Các ngươi sợ? Phong Bất Xuân thần sắc âm trầm vô cùng, song quyền bóp răng rắc rung động. Không phải sợ không sợ vấn đề, mà là việc này vừa ra chỉ sợ bọn ta. Đông Phương Liệt có chút khó khăn nói, hắn vẫn chưa muốn cùng Phong Bất Xuân vạch mặt, nhưng đáy lòng lại bắt đầu oán hận lên người này. Nếu như không phải Phong Bất Xuân, hắn làm sao lại cùng một chỗ đi theo không may. Đông Phương Liệt, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, sự tình cũng có phần của ngươi, ngươi thật sự cho rằng Lâm Hạo người này sẽ bất kể hiềm khích lúc trước. Phong Bất Xuân lạnh giọng nói ra. Phong Bất Xuân, sự tình bởi vì ngươi mà lên, ta nể tình kết bạn với ngươi nhiều năm phân thượng, mới giúp ngươi, có thể ngươi lại nói ra bực lời nói này đến, thực sự rét lạnh lòng ta, hừ, ngươi sự tình tự mình xử lý. Ta làm ra sự tình, ta tự nhiên sẽ đi xử lý. Đã Phong Bất Xuân tại chỗ vạch mặt, Đông Phương Liệt cũng không có mảy may cố kỵ, ôm tay áo vung lên, thân hình khẽ động, rời đi nơi đây. Phong huynh, cái này. Họ Hà nam tử có chút lúng túng nói. Ngươi muốn đi liền đi, không cần nói nhiều cái gì, kể từ hôm nay, ta Phong Bất Xuân cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào, về sau đừng đến tìm ta. Phong Bất Xuân phổi đều muốn tức nổ tung, bất quá hắn một mực đang áp chế. Ai? Họ Hà nam tử thở dài một hơi, bất quá hắn đáy lòng lại là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn hận không thể mau chóng phủi sạch quan hệ. Bây giờ Phong Bất Xuân cho hắn cơ hội, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lãng phí, mà hắn cũng có thể đoán được, sau này Phong Bất Xuân chỉ sợ phiền phức càng lớn hơn. Bất quá, cùng hắn có quan hệ. Lúc này, họ Hà nam tử rời đi. Chúng bạn xa lánh. Phong Bất Xuân móng tay thật sâu khảm vào đến bàn tay bên trong, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo. Nếu như sớm biết sẽ có hôm nay, ngày đó liền không tiếc đại giới đem Lâm Hạo diệt sát đi. Thế nhưng là đã không có nếu như, nhìn lấy như như trúc tinh phùng nguyệt Lâm Hạo, bộ ngực của hắn buồn bực vô cùng, cơ hồ muốn nổ tung. Ta không thể ngồi mà đối đãi đánh chết, chờ đến hắn trưởng thành. Phong Bất Xuân trong mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, hắn biết rõ, một khi Lâm Hạo trưởng thành, mình không có nắm chắc đối phó không nói, nói không chừng sẽ còn bị hắn gắt gao để lên cả một đời. Bao hàm ánh mắt phức tạp, nhìn chòng chọc vào Lâm Hạo hồi lâu, Phong Bất Xuân bỗng nhiên phát giác được một số không thích hợp, bởi vì tám cung kim bào các chấp sự, thần sắc đều có chút cổ quái, từng cái nhìn qua Lâm Hạo, đặc biệt là theo dõi hắn cái kia đầy đầu tóc bạc, không khỏi lắc đầu thở dài. Chuyện này là sao nữa? Phong Bất Xuân có chút không hiểu, ấm lý tới nói, Lâm Hạo nghịch chuyển hắc ngục, tám cung kim bào chấp sự hẳn là khuôn mặt tươi cười đón lấy, mau tới trước chúc mừng. Mưu đồ có thể bị nhìn thẳng vào, sau đó truyền âm hứa hẹn cho các loại hậu đãi điều kiện, 10 năm trước tám cung kim bào chấp sự liền là làm như vậy. Thế nhưng là, hiện tại tám cung kim bào chấp sự lại là ngừng bước không tiến, liền ngay cả 16 các chư vị chấp sự cũng là gương mặt cổ quái cùng thần sắc phức tạp. Trong đó còn kèm theo rất nhiều thở dài, cùng bất đắc dĩ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phong Bất Xuân tựa hồ phát hiện một tia chuyển cơ, hắn đột nhiên chú ý tới Lâm Hạo cái kia đầy đầu tóc bạc, lúc trước bởi vì tức giận đến cực hạn cho nên hắn không chút đi chú ý, bây giờ xem xét phía dưới mới nhớ tới Lâm Hạo đã từng tóc là màu đen. Từ hắc ngục bên trong đi ra, lại tóc bạc trắng. Sẽ không phải là trong truyền thuyết thời Thái Cổ nguyền rủa. Phong Bất Xuân khẽ giật mình, chợt ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Lâm Hạo hồi lâu, bỗng nhiên đã nhận ra chỗ ngực cái kia một đạo màu đen ấm ký, hắn cấp tốc lật qua lật lại ký ức, rốt cuộc tìm được từng tại trong điện trong sách cổ nhìn thấy liên quan tới Thái Cổ thời đại một số bí ẩn sự tình, trong đó liền bao hàm lấy Thái Cổ nguyền rủa. Ha ha ha. Trời không tuyệt ta a, Lâm Hạo, ngươi lại trúng Thái Cổ nguyền rủa. Phong Bất Xuân đáy lòng lập tức cuồng tiếu không thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả.

cho dù là một số chấp sự đều không phải là đối thủ của người này, mà lại hắn còn có được cường đại truyền thừa, nếu là đánh nhau, Lâm Hạo tuyệt đối sẽ thua thiệt. Làm sao? Trốn ở nữ nhân phía sau, không dám ra đến. Phong Bất Xuân cười nhạo nói. Phong Bất Xuân sở dĩ làm như thế, là bởi vì hắn nhìn đúng, Lâm Hạo vừa mới nghịch chuyển hắc ngục tiêu hao tất nhiên không nhỏ, mà lại thân chúng thái cẩu nguyền rùa, thân thể đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, lại thêm mình nhìn chúng nữ nhân một lòng hướng về đối phương, giờ phút này đáy lòng của hắn đã tích xúc kinh thiên lửa giận. Hôm nay, hắn liền muốn đem Lâm Hạo hung hăng giẫm tại dưới chân, để hắn biết hai người chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, về phần giết hắn. Căn bản không cần thiết, tại nữ nhân của mình trước mặt bị đối thủ đánh bại, cái này đủ để cho hắn sống không bằng chết. Đến lúc đó, đem Bích Nguyệt Lam đoạt đưa tới tay, lúc kia đối Lâm Hạo đả kích sẽ càng lớn, nói không chừng lại bởi vậy mà triệt để phế bỏ, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không thể chết. Lại thêm thái cẩu nguyền rùa, diệt tuyệt tất cả hy vọng, sau này hắn sẽ sống ở thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Cho nên, Phong Bất Xuân nhất định phải bức Lâm Hạo xuất thủ. Ngươi muốn nhìn năng lực của ta? Có thể. Lâm Hạo nhẹ gật đầu, ngày xưa tại linh giới bị Phong Bất Xuân truy sát, lúc ấy còn kém như vậy một chút, liền chết tại Phong Bất Xuân trên tay, thủ kia hắn nhớ mang máng. Lúc ấy liền âm thầm thề, tất nhiên muốn báo trở về, đã Phong Bất Xuân đưa ra, mình làm sao lại cự tuyệt. Hạo. Bích Nguyệt Lam mặt mũi tràn đầy lo lắng. Đừng lo lắng, không có việc gì. Lâm Hạo nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa một chút khuôn mặt của nàng. Nhìn thấy một màn này, Phong Bất Xuân gương mặt liên tục co quắp mấy lần, ánh mắt lạnh đến dọa người, nếu như có thể mà nói. Hắn hận không thể đem Lâm Hạo tại chỗ chụp chết, bất quá, rất nhanh, hắn sẽ để cho Lâm Hạo minh bạch, hai người là không thể so sánh. Tốt, ta tại đấu điện chờ ngươi. Phong Bất Xuân nói xong thân hình đã phá không mà đi. Đưa mắt nhìn Phong Bất Xuân rời đi, Lâm Hạo thân hình cũng theo đó khẽ động, hóa quang đuổi theo. Một đợt vừa bình, một đợt lại lên. Càn Thiên Thần Điện vô số cường giả đã biết được. Có người nghịch chuyển hắc ngục, tám cung kim bào chấp sự sớm đã chạy tới, không ít không thể tiến đến cường giả, chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối, chẳng qua các loại nói chuyện với nhau âm thanh lại là bên tai không dứt, thảo luận tự nhiên là nghịch chuyển hắc ngục người. Các ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Cái kia nghịch chuyển hắc ngục cường giả, ngoài ý muốn gặp thái cẩu nguyền rùa. Một tên cường giả thần bí hề hề nói ra. Thái cẩu nguyền rùa. Đây là giữa thiên địa một loại nguyền rùa, một khi đụng vào, liền sẽ bị hút đi tất cả sinh cơ, cận tồn cuối cùng mấy năm hoặc là hơn 10 năm sinh cơ mà sống, nghe nói không ai có thể giải khai cái này thái cẩu nguyền rùa. Cái gì? Cái này? Cũng quá chơi người. Cái kia nghịch chuyển hắc ngục cường giả, chẳng phải là chỉ có nhiều nhất hơn 10 năm có thể sống rồi. Các vị nghe nói cường giả lập tức rất là giật mình, nguyên bản còn tại hâm mộ cái kia nghịch chuyển hắc ngục cường giả, sẽ trở thành Càn Thiên Thần Điện các cung tranh đoạt đối tượng, kết quả mới chỉ chớp mắt, liền bị thái cẩu nguyền rùa nhiếp chúng cận tồn hơn 10 năm có thể sống. Không ít cường giả nhao nhao cảm thán thế sự vô thường. Lúc này, một đạo linh thức ấm ký lướt vào, một tên cường giả thuận tay tiếp nhận, đem bóp nát. Nhíu mày một cái về sau, lập tức bỗng nhiên đứng lên. Nhanh đi đấu điện, Phong Bất Xuân muốn cùng nghịch chuyển hắc ngục cường giả quyết đấu. Gã cường giả kia mang theo kích động nói. Ngươi nói cái gì? Phong Bất Xuân muốn cùng nghịch chuyển hắc ngục cường giả quyết đấu. Cái này sao có thể? Các vị cường giả nghe vậy, không khỏi rất là giật mình. Phong Bất Xuân thế nhưng là thiên tiệm bảng bài danh 20 vị trí đầu nhân vật, làm sao lại ở thời điểm này cùng nghịch chuyển hắc ngục cường giả quyết đấu. Không rõ ràng a, tin tức là thật, bọn hắn đã đến đấu điện, không đi nữa sẽ trễ. Gã cường giả kia nói xong, nhanh chóng hướng ra ngoài lao đi. Còn lại cường giả thấy thế, lẫn nhau liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian đứng dậy bay lượn, cũng có tài phát tin tức cho còn lại đồng bạn. cường giả quyết đấu thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là đứng hàng thiên tiệm bảng 50 vị trí đầu cường giả, những người này bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ. Phong Bất Xuân thế nhưng là thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu nhân vật, nếu như tiếp tục tu luyện xuống dưới, ngày đó có hy vọng xông vào 10 vị trí đầu năm. Chớ xem thường trước đây 15 càn thiên thần điện cùng thế hệ cường giả tối thiểu ngàn vạn trở lên, tại bực này số lượng cường giả trung vị xếp trước 15 đã đủ để khinh thường quần hùng, nếu là ngày đó trưởng thành, không chừng có cơ hội trở thành thần vương. Mà đổi thành một vị thì là vừa mới tại càn thiên thần điện nhất lên gần sóng người, nghịch chuyển hắc ngục bực này năng lực cùng 10 năm trước chấn kinh toàn điện một màn không có sai biệt, mà ngày xưa vị kia nhân vật. Bây giờ là thiên tiệm bảng thượng vị liệt thứ hai, khó mà bị dung chuyển cường giả. Có thể đoán được đến trận này quyết đấu tuyệt đối sẽ rất đặc sắc. Lục tục ngo ngoi. Không ngừng có cường giả chạy tới đấu điện. Liền ngay cả một số chấp sự cũng vội vàng đi theo. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Rất khó nói chuẩn, một cái đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu, một cái thì là nghịch chuyển hắc ngục. Chuyện nào có đáng gì dự đoán, muốn ta nói, Phong Bất Xuân tuyệt đối thắng. Phong Bất Xuân xác thực rất mạnh, nhưng ta cho là nên hẳn là vị kia nghịch chuyển hắc ngục cường giả. Có người cho rằng là Phong Bất Xuân sẽ thắng, cũng có người cho rằng là nghịch chuyển hắc ngục Lâm Hạo sẽ thắng, đều cầm một từ, ai cũng khó mà thuyết phục đối phương, chẳng qua phần lớn cường giả, vẫn là cho rằng Phong Bất Xuân sẽ thắng, dù sao người này tại thiên tiệm bảng chờ đợi nhiều năm như vậy, lại có càn thiên thần điện truyền thừa, chiếm cứ ưu thế cực lớn, mà lại hắn còn là một vị thần tướng. Về phần cây sau, mặc dù nghịch chuyển hắc ngục, nhưng cảnh giới nghe nói mới đạt tới tứ thế tôn cực hạn mà thôi, cả hai chênh lệch dòng giã một cảnh giới thì cũng thôi đi, cái sau còn chúng thái cẩu nguyền rùa, có cường giả chuyên đi tra một chút, mới phát hiện thái cẩu nguyền rùa xác thực rất đáng sợ, chẳng những có thể để cho người ta cấp tốc sắp già, hơn nữa còn có thể khiến người ta trở nên rất suy yếu. Sự so sánh này so sánh với dưới, Phong Bất Xuân ưu thế liền cực kỳ rõ ràng. Giờ phút này, đấu điện đã hội tụ đại lượng cường giả, còn có không ít cường giả nghe hỏi sau đang từ bốn phía chạy đến. Đấu điện chính là càn thiên thần điện thiết kế, chủ yếu là cung cấp trong điện cường giả để mà luận bàn và giải quyết mâu thuẫn vấn đề sử dụng, dù sao cường giả nhiều lắm, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một số ma sát, trong điện còn lại khu vực là không cho phép đánh nhau, cho nên cường giả muốn lấy lực lượng giải quyết vấn đề. Liền đến đấu điện. Đấu điện quy tắc rất đơn giản, chỉ cần không lấy người tính mệnh, trong đó một phương nguyện ý nhận thua, liền có thể kết thúc chiến đấu. Đấu trong điện, Phong Bất Xuân cùng Lâm Hảo hai người phân biệt ở vào một góc, kết giới đang chậm rãi mở ra. Cái này đấu điện kết giới phòng ngự cực kỳ cứng cỏi, cho dù là thần vương xuất thủ cũng chưa chắc có thể đem oanh phá. Cho nên cường giả ở bên trong vô luận như thế nào tranh đấu đều rất khó sẽ phá hư đến đấu điện. Không ít cường giả đã tụ tập tại nơi đây, thậm chí một số hồi lâu không có nhân vật xuất hiện cũng nhất nhất xuất hiện ở đấu điện bên trong. Ở vào nhìn đài nam mặt biên giới chỗ, hai nam một nữ chính nhìn chăm chú phía dưới, ba người này đứng trong góc. Phảng phất không có bất kỳ cái gì khí tức, giống như nếu là không chú ý nhìn, rất khó phát giác được bọn hắn, mà ba người này thân thể tràn ra lực lượng khí tức cực kỳ khủng bố. Ba người này đều là thiên tiệm bảng đứng hàng 20 vị trí đầu nhân vật. Phong Bất Xuân tự tin như vậy tràn đầy, hẳn là tất thắng. Một tên thân hình to lớn cường tráng, toàn thân che kín hỏa diễm đường vân to lớn tráng nam con giao nhau lấy hai tay trầm giọng nói ra. Hắn chiếm cứ lớn như thế ưu thế, cảnh giới lại so cái này nghịch chuyển hắc ngục ra hỏa cao nhất cái cảnh giới, nếu như không thắng, vậy liền không có đạo lý. Bất quá, ta ngược lại thật ra cho rằng cái này nghịch chuyển hắc ngục ra hỏa có thể sẽ có thắng. Trong đó một tên nữ tử có chút nói ra. Coi như có thể nghịch chuyển hắc ngục, hiện tại lại không trưởng thành, 10 năm trước nghịch chuyển hắc ngục ra hỏa kia, lúc ấy thực lực còn không phải tại thiên tiệm bảng 50 vị trí đầu mà thôi, có tiềm lực cũng không đại biểu có thực lực, nghịch chuyển hắc ngục cố nhiên cần thực lực, Nhưng vận khí chiếm cứ rất lớn thành phần. Một tên khác cường giả phân tích nói. Nói có lý, chẳng qua cái kia nghịch chuyển hắc ngục gia hỏa cũng có một cơ hội. Phong Bất Xuân có chút kiêu căng, liền thấy thế nào phát huy. Bất quá ta có thể đoán được chính là Phong Bất Xuân hẳn là có thể đủ đứng ở cuối cùng. Một âm thanh ôn hòa truyền đến, chỉ gặp một tên áo trắng nam tử tuấn Mỹ chậm rãi đi tới, nhìn thấy người này, hai nam một nữ nao nao. Hắn làm sao cũng tới. Người này tên là Vân Phách, chính là thiên tiệm bảng đứng hàng thứ 10 cường giả, mặc dù cùng bọn hắn thứ tự chênh lệch chỉ có mấy vị, nhưng là cả hai thực lực sai biệt lại là không nhỏ. Nương theo lấy Vân Phách hành tẩu, ba người tâm có chút phát chìm, ẩn ẩn có loại không hiểu tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Cảnh giới giống nhau, nhưng chênh lệch sẽ như thế to lớn, cái này khiến ba người đáy lòng có chút ghen ghét. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thiên tiệm bảng 10 vị trí đầu gia hỏa thực lực đều thật là đáng sợ, cho đến nay trừ bỏ 10 năm trước nghịch chuyển hắc ngục gia hỏa kia bên ngoài còn không người có thể từ phía sau dung chuyển 10 vị trí đầu vị trí. Nói cách khác, trước đây 10 vị trí từ thiên tiệm bảng xuất hiện tại Càn Thiên Thần Điện bên trong thời điểm liền đã không nhiều lắm biến hóa, tính là có. Cũng chỉ là 10 vị trí đầu trước sau vị trí sao thế mà thôi, hậu phương người thứ 11 đến nay vẫn không có thể xâm nhập thứ 10. Có thể thấy được cả hai chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Lúc này, ồn ào âm thanh dần dần dừng lại xuống tới, kết giới đã nhanh bao trùm hoàn tất, mà trên trận hai người đối mặt phía dưới, sinh ra điện quang cũng càng thêm mãnh liệt. Ngươi không nên tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ngươi còn lâu mới là đối thủ của ta, trước đó không thể giết ngươi, ngươi liền nên lẫn mất xa xa, đừng có lại đến nhờ gần ta, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không làm như vậy, chạy tới tự tìm đường chết, cái này muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi, yên tâm đi, chờ ngươi thọ nguyên hao hết sau đó, ta sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố Bích sư muội. Phong Bất Xuân cười lạnh, bành. Lâm Hạo đã xuất thủ, một quyền hoành không đập tới, thần uy bắn ra, mặc dù thân thể suy yếu, nhưng thắng ở có cổ ma thánh thể duy trì, cho nên hắn thời khắc này trạng thái cùng cấp độ cường giả ngược lại là không có cái gì hai loại, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ý thức mơ hồ dấu hiệu, chẳng qua chỉ duy trì chớp mắt mà thôi. Xì xì. Phong Bất Xuân có chút nâng lên năm ngón tay, kình phong nhấp nhô, thần tướng uy ngăn tại phía trước, đối mặt một quyền này, hắn chỉ là dùng bàn tay ép xuống. Oanh! Sức mạnh không gì sánh nổi, đem Lâm Hạo chấn động phải bay ngược mà ra, trượt hơn trăm trượng về sau, mới khó khăn lắm dừng lại, thần sắc hơi động một chút, cái này Phong Bất Xuân thực lực quả nhiên đáng sợ, liền xem như mình toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc có thể tới địch nổi. Thấy được. Đây chính là chênh lệch, ta chỉ dùng không đến 3 phần sức mạnh, ngươi cũng không cách nào dung chuyển ta, chớ nói chi là 5 thành thậm chí 10 thành lực lượng. Phong Bất Xuân khóe miệng ngậm lấy cười nhạo, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, cái này chính là hóa thần điện truyền thừa một trong, một loại tên là thiên huyền khí kình thái cổ thần kỹ, phẩm cấp vì tam phẩm, có thể công có thể thủ, càng đáng sợ chính là cái này thần kỹ công sát uy cực kỳ kinh khủng. Phòng ngự cũng hết sức kinh người. Bất quá, cái này thiên huyền khí kình rất khó tu luyện, toàn bộ hóa thần điện cũng chỉ có 3 người có thể tu thành mà thôi, trong đó liền bao quát Phong Bất Xuân ở bên trong. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Vạn khí thần thể. Phùng. Hiện ra đường cong thiên huyền khí kình một đạo tiếp một đạo oanh sát mà qua, Lâm Hạo không ngừng vung nắm đấm mang, nện ở này từng đạo thiên huyền khí kình bên trên, nhưng phía trên truyền đến lực lượng thật là đáng sợ, chấn động đến hắn không ngừng lùi lại, kinh khủng công sát uy, đem ép đến trong góc. Bành bành bành. Cuồn cuộn không dứt thiên huyền khí kình đem Lâm Hạo làm cho chỉ có thể đứng xó xỉnh bên trong. Không ngừng vận chuyển thần uy vung nắm đấm mang chống cự. Cùng ta đấu, ngươi còn quá yếu. Phong Bất Xuân không ngừng huy động, nụ cười trên mặt càng thêm hơn. Cái này thiên huyền khí kình mạnh nhất địa phương chính là có thể không ngừng sinh sôi, mà hao tổn thần uy so với đồng phẩm thần ký nhỏ hơn, nhưng là uy lực lại là không kém mảy may. Bành! Nổ vang truyền đến, chỉ gặp Lâm Hạo phần lưng hung hăng nện ở kết giới bên trên, lực lượng cường đại, khiến cho sắc mặt của hắn một trận trắng bệch, ngay sau đó một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Rất hiển nhiên hắn thổ thương. Hạo! Bích Nguyệt Lam không chịu được lên tiếng kinh hô. Nghe được một tiếng này kinh hô, Phong Bất Xuân gương mặt có chút co quắp mấy lần, thần sắc lúc này trở nên dữ tợn lên, nhìn về phía Lâm Hạo ánh mắt bao hàm lấy thống hận tâm ý. Lúc này, hai tay huy động mà ra thiên huyền khí kình uy lực càng lúc càng lớn, tần suất cũng càng ngày càng cao. Bành bành bành! Trong góc khí kình không ngừng bộc phát, Lâm Hạo đã bị thiên huyền khí kình hoàn toàn bao phủ lại, chỉ có thể nhìn thấy thân thể của hắn bị thiên huyền khí kình nhấc lên, lần lượt đâm vào kết giới bên trên, phía sau kết giới không ngừng rung động, có thể thấy được cái này thiên huyền khí kình uy lực cực kỳ kinh khủng. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh, ngươi bất quá là một cái linh giới phế nhân mà thôi, ta chính là Càn Thiên Thần Điện đứng hàng thiên tiệm bảng 20 vị trí đầu cường giả. Vô luận là thân phận, địa vị vẫn có thể nhìn, ngươi xa xa cũng không bằng ta, ngươi dựa vào cái gì cùng ta tranh. Phong Bất Xuân hai mắt phiếm hồng. Nhịp chuyển hắc ngục lại như thế nào, mà ngươi nên tuyệt thái cẩu nguyền rủa tới người, coi như ngươi thiên tư siêu tuyệt, thì tính sao, ngươi sống không được bao lâu, nhất định vẫn là ngươi, không tìm cách địa phương vượt qua quãng đời còn lại. Lại vẫn ở trước mặt ta đi lại, thật sự là không biết sống chết. Từng đạo khí kình không ngừng nhấc lên, đấu trong điện vây xem các vị cường giả nhao nhao bất đắc dĩ lắc đầu. Nhịp chuyển hắc ngục Lâm Hạo thực lực xác thực rất đáng sợ, đặt ở cùng cảnh giới bên trong thật đúng là ít có người có thể tới địch nổi. Nhưng hắn đối mặt là Phong Bất Xuân, cả hai chênh lệch dòng dã một cảnh giới. Xem ra hẳn là kết thúc. Ở vào nơi hẻo lánh hai nam một nữ thở dài một hơi, nguyên bản còn dự định nhìn xem nghịch chuyển hắc ngục cường giả đến cùng năng lực có bao nhiêu đáng sợ, hiện tại xem ra, mạnh thì có mạnh, nhưng còn không có đạt tới không hợp thói thường trình độ, đoán chừng nghịch chuyển hắc ngục cũng là ỷ lại phần lớn vận khí. Thắng bại đã quyết, nhìn nữa, cũng không nhiều lắm ý tứ. Bị như thế tàn phá bừa bãi phía dưới, e là cho dù sống sót cũng tất nhiên đả thương nặng. Vân Phách liếc qua quay người muốn đi, nhưng lại tại chuẩn bị quay người thời khắc, ánh mắt đột nhiên định trụ, bởi vì tại cái kia nổ tung quá huyền ảo khí kình bên trong, một tia chớp bỗng nhiên nổi lên. Hả? Đang muốn rời đi hai nam một nữ, cũng đã nhận ra không thích hợp, cấp tốc ngừng bộ pháp. Khi thấy xó xỉnh bên trong cái kia đạo phát sinh lôi đình xung phong liều chết mà ra nháy mắt, ba người này thần sắc lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, bởi vì một kích này bên trong bao hàm lấy phức tạp tối nghĩa diệu vận. Thử! Xuyên không mà qua lôi đình trực chỉ hướng Phong Bất Xuân, cái sau hiển nhiên không nghĩ tới sẽ xuất hiện cái này một lăng lệ kinh khủng một kích, tranh thủ thời gian rút về thiên huyền khí kình bảo hộ ở trước mặt mình, ngay tại cái kia một cái chớp mắt. Lôi đình xuyên thấu thiên huyền khí kình, hơi có chút chệch hướng nguyên bản phương hướng từ Phong Bất Xuân trên gương mặt sát qua. Oanh! Phong Bất Xuân phản chấn thối lui đến 10 trượng, mà cái kia lôi đình cũng đã biến mất. Một thanh như lôi đình thần mâu từ đó rút trở về. Nguyên bản trắng nõn trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một đầu vết cắt, ngay sau đó máu tươi từ vết cắt bên trong chậm rãi chảy ra. Phong Bất Xuân nao nao cảm thấy gương mặt có chút nhói nhói, hắn lấy tay sờ soạng một cái, khi thấy trên bàn tay tràn đầy dòng máu đỏ sẫm thời điểm, con ngươi lập tức co rụt lại. Thụ thương, hắn vậy mà thụ thương. Từ khi trở thành thần tướng về sau, Phong Bất Xuân chưa bao giờ thụ thương qua, 3000 năm nay, hắn lần thứ nhất thụ thương, hơn nữa còn là tổn thương tại một cách để hắn thống hận không thôi ra hỏa trên tay, càng là tại trước mắt bao người. Hắn nhưng là thiên tiệm bảng bài danh 20 vị trí đầu cường giả, lại bị một cách chỉ là tứ thế tôn cực hạn ra hỏa làm bị thương. Ngươi! Muốn chết! Phong Bất Xuân nổi giận như sấm, không để ý chút nào cùng, hai tay bỗng nhiên nâng lên, tất cả thiên huyền khí kình tụ tập tại hai tay ở giữa. Vô cùng kinh khủng lực lượng không ngừng ngưng tụ, ánh mắt phiếm hồng nhìn chằm chằm phía dưới, sát ý nồng nặc đột hiện không thể nghi ngờ. Liền liên kết giới ngoại cường giả đều cảm nhận được cỗ này khí thế bức người, một số kháo đắc cận cường giả không chịu được hướng về sau lui một khoảng cách. Giờ phút này, ở vào xó xỉnh bên trong Lâm Hạo toàn thân đều là máu, làn da hoàn toàn rạn nứt, thương thế nhìn cực kỳ nghiêm trọng, tay phải ngược lại nâng lôi đình thần mâu, thân thể run nhẹ nhẹ, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hô hấp trở nên cực kỳ gấp rút. Phần lưng có chút cung, phảng phất tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống giống như. Tại thời cổ phong ấm phía dưới, Lâm Hạo nhìn như tuổi trẻ, nhưng là thực tế thân thể đã đến tuổi xế chiều, thể lực đã hao tổn đến cực hạn. Lạch cạch. Lâm Hạo chật vật bước ra một bước, trong tay lôi đình thần mâu theo kéo đi. Mũi thương phủi đi trên mặt đất, phát ra ma sát tiếng vang. Nhìn lấy thời khắc này Lâm Hạo, không ít vây xem cường giả nhao nhao lắc đầu, bực này trạng thái, làm sao có thể cùng như mặt trời ban trưa phong bất xuân đánh đồng, bộ dáng này, e là cho dù là giơ tay lên bên trong lôi đình thần mâu đều hẳn là rất khó khăn, còn có thể tái chiến tiếp. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, nhận thua đi, thắng thua một trận mà thôi, về sau sẽ thắng lại. Chu Bất Thâu bọn người mặt mũi tràn đầy khẩn trương mà lo lắng. Bích Nguyệt Lam hai tay không tự chủ được siết chặt, mồ hôi sớm đã thẩm thấu, mặc dù nàng tin tưởng Lâm Hạo, nhưng nàng vẫn là lo lắng, đặc biệt là tại bực này tình huống phía dưới. Đi chết đi! Phong Bất Duân đã ngưng tụ xong thiên huyền khí kình, hai tay phảng phất che trời cự trưởng, vỗ ra cứng cỏi vô cùng kết giới, lập tức bị song trưởng kéo theo đến lắc lư kinh khủng công sát uy, giống như vô tận lưu tinh quét sạch mà qua. Đột nhiên, thần sắc thật thà Lâm Hạo bỗng nhiên ngẩng đầu, một đầu tóc bạc bị tức thổi mạnh đến cuồng vũ lên, run rẩy tay phải năm ngón tay, bỗng nhiên siết chặt lôi đình thần mâu, cả chuôi thần mâu mũi thương có chút chấn động một cái. Trong phút chốc, tất cả mọi người chỉ cảm thấy sáu đạo khác biệt lôi đình nổi lên, sau đó lẫn nhau tụ hợp cùng một chỗ trực tiếp đánh ra ngoài, tại một sát na kia trái tim tất cả mọi người đều không chịu được nhảy một cái. Không ít cường giả mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn lại bị đạo này lôi đình cho ảnh hưởng đến tâm cảnh. Cuốn tới thiên huyền khí kình, lập tức bị lôi đình dựng thẳng cắt mà qua, quất vào Phong Bất Xuân trên người, bịch một tiếng vang thật lớn. Phong Bất Xuân bị một kích này đánh bay ra ngoài, thân thể đem kết giới đâm đến có chút rung động, sau đó lại bị kết giới bắn ngược trở về trên mặt đất. Kết thúc. Ở đây chúng cường người ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt, nguyên bản đã bị ép tới nhanh không thở nổi Lâm Hạo, lại trở tay một kích nghịch chuyển toàn bộ thế cục, chẳng những cắt ra đáng sợ công sát uy, ngược lại còn đem Phong Bất Xuân cho đánh bay. Lạch cạch, đầu gối hung hăng đâm vào trên mặt đất, Lâm Hạo thở hồng hộc, sắc mặt của hắn trắng bệch không thôi. Hoàn chỉnh thân thể từ từ nổi lên từng đạo vết sách, mặc dù sáu thức hợp nhất đem Phong Bất Xuân tát bay, nhưng hắn cũng bị thiên huyền khí kình gây thương tích. Nếu như không phải Phong Bất Xuân không thể điều khiển, chỉ sợ hắn vừa rồi đã bị thiên huyền khí kình rào sát. Không thể không thừa nhận cái này Phong Bất Xuân thực lực xác thực đáng sợ, thực lực so với cái kia hư thiên trong tam thánh cũng liền yếu hơn như vậy hai điểm mà thôi. Bất quá, kết thúc. Lâm Hạo thể xác tinh thần mỏi mệt, dù sao hắn một năm qua này đều không nghỉ ngơi thật tốt qua, tâm thần đã căng cứng đến cực hạn, nếu như là dĩ vãng thân thể, vẫn còn tốt, hiện tại thân thể thực sự quá kém, không có bàng bạc sinh cơ duy trì, thể lực trượt đến cực hạn. Ngươi cho rằng kết thúc. Ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Một đạo âm lãnh vô cùng thanh âm đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Nằm dạp trên mặt đất Phong Bất Xuân chậm rãi trôi, hắn quanh thân tràn ngập ra vô cùng cường đại khí kình, nguyên bản da thịt trắng nõn, dần dần biến thành màu xanh. Nhìn thấy một màn này, đấu trong điện cường giả càng thêm giật mình. Cái này, đây là có chuyện gì? Phong Bất Xuân chính là thiên tiệm bảng người thứ 20 cường giả, nếu như dễ dàng như vậy liền bị đánh bại, vậy hắn cũng không xứng với cái hạng này. Hắn thần tướng chi thể phát sinh biến hóa, ta cảm nhận được khí tức của hắn càng ngày càng mạnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không ít cường giả thần sắc căng cứng, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được Phong Bất Duôn biến hóa. So với trước đó, thời khắc này Phong Bất Duôn trở nên càng thêm cường đại, cũng càng thêm đáng sợ. Ở vào trong góc, hai nam một nữ, khẽ chau mày. Đây là có chuyện gì? Phong Bất Duôn thân thể. Đây là vạn khí thần thể. Vân Phách chậm rãi nói. Vạn khí thần thể. Liền là thu nạp thái cổ huyết mạch về sau, hình thành mới thần thể. Vân Phách nói ra. Bực này mới thần thể so với nguyên bản thần thể phải cường đại hơn nhiều, thậm chí có thể có được thái cổ huyết mạch ẩn chứa năng lực ở bên trong. Không nghĩ tới cái này Phong Bất Duôn thật đúng là khiến người ngoài ý, lại hóa ra vạn khí thần thể. Đáng tiếc vạn khí căn nguyên thể tại thái cổ huyết mạch bên trong chỉ có thể đứng hàng trung đẳng mà thôi, không tính là cái gì tốt huyết mạch, bất quá hắn có thể thu nạp, năng lực cũng không tệ. Vân sư huyên, thần linh chi thể không phải là không thể thu hoạch được thái cổ huyết mạch. Hai nam một nữ ánh mắt khó hiểu nhau nhau nhìn về phía Vân Phách. Là không thể thu hoạch được, nhưng lại có thể thu nạp. Có ý tứ gì? Thu hoạch được thái cổ huyết mạch liền là lấy thái cổ huyết mạch làm chủ, có thể hay không phát huy ra thái cổ huyết mạch toàn bộ lực lượng. Loại này chỉ có lấy bản thể tu luyện cường giả mới có thể làm đến, thần linh không cách nào làm được. Nhưng lại có một loại khác biện pháp, cái kia chính là đem thái cổ huyết mạch xem như phụ thuộc, thu nạp những huyết mạch này một số năng lực. Loại biện pháp này, mặc dù sẽ lãng phí hết thái cổ huyết mạch, nhưng cũng có thể để tự thân thần thể trở nên càng mạnh. Vân Phách êm tai nói ra. Lại còn có chuyện như thế. Đương nhiên, các ngươi chưa nghe nói qua mà thôi, trước kia đã sớm có, chỉ là bởi vì thái cổ huyết mạch quá mức thưa thớt xuyên cớ, bây giờ thái cổ khôi phục, rất nhiều sớm đã biến mất thái cổ huyết mạch hoành không mà ra, kỳ thật đã có không ít cường giả đang thu nạp thái cổ huyết mạch. Vân Phách thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Thì ra là thế. Hai nam một nữ khẽ vuốt cằm. Tình thế lại phát sinh đại nghịch chuyển, thật sự là có ý tứ, hóa ra vạn khí thần thể về sau, cái này Phong Bất Duôn thực lực chí ít mạnh gấp hai có thừa, không biết cái này tên là Lâm Hạo gia hỏa có thể hay không lại lần nữa nghịch chuyển. Vân Phách ánh mắt lườm Lâm Hạo một cái, lại nhìn Phong Bất Duôn, khóe miệng lướt lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Oanh! Khí kình bắn ra, nguyên bản màu ngà sữa khí kình lập tức biến thành màu xanh nhạt. Mà khí kình so với nguyên bản còn muốn càng thêm nồng đậm, Phong Bất Duôn phảng phất đổi một người giống như, toàn thân tràn ngập ra lực lượng khí tức càng thêm kinh khủng. Lúc đầu ta không muốn thôi động cái này vạn khí thần thể, có thể ngươi lại không phải bước ta dùng ra. Phong Bất Duôn đang khi nói chuyện, đã xuất thủ. Cuồn cuộn khí kình giống như cao tốc uốn lượn cỡ nhỏ tinh vực. Lần này công sát so với trước đó uy lực càng lớn, cũng càng thêm mãnh liệt, cho dù là vây xem một số chấp sự cũng lập tức vì đó động dung. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.